tu sĩ này rất nguy hiểm. 120 chương 89 thần niệm trở về Lãnh Dương Phong về sau. Hứa Dịch thứ nhất thời gian tìm được áo đen trung niên, giao phó viên kia địa hồn phù. Thấy địa hồn phù, áo đen trung niên kích động không thôi, liên tục ôm quyền. Hứa huyên trọng dạ chi danh, cổ mố bội phục cực kỳ. Như có cơ hội, cổ mố nguyện ý lại cùng hứa huyên hợp tác, cố mong muốn vậy. Hứa Dịch cười nói, áo đen trung niên tìm mỏ bí pháp, từ đầu đến cuối khiến hắn nhìn mà than thở. Có áo đen trung niên tại, tiến vào u ám cấm địa, hoàn toàn chính xác cùng nhặt linh thạch không có gì khác biệt. Hai người đàm tiếu vài câu, áo đen trung niên liền là cáo từ. Hứa Dịch mỉm cười nhìn xem áo đen trung niên, cổ huyên có một chuyện sợ là quên. Áo đen trung niên trầm ngâm một lát, vỗ trán một cái, ngươi nhìn cổ mố đầu này. Lúc này, áo đen trung niên dùng huyết cấm chi thuật lập xuống lời thề. Lời thề nội dung, tự nhiên là giữ nghiêm chí linh yêu ngọc bí mật. Đưa tiến áo đen trung niên, Hứa Dịch vây quanh phía sau núi, đào cái hố, đem thiết tinh táng. Tuy là tử vật, lại có thâm tình. Về sau, Hứa Dịch liền dặn dò lão thái vài câu, liền tự nhập động phủ bế quan đi. Hứa Dịch trước quan sát băng hỏa thỏ, cho ăn một viên thủy linh thạch, liền ngồi vào tổ linh trận bên trong, phân đưa mấy viên linh thạch tại từng cái ngọc giác bên trên. Linh khí lập tức hướng hắn hội tụ. Hứa Dịch muốn chuẩn bị phá vỡ chân linh vòng, chư pháp thiết yếu, hắn không có manh động. Trước đem túi ngang lưng thu vào tu di giới bên trong, ngăn cách hết thảy quấy dày diễn sinh. Lập tức bắt đầu thầm vận chỉ thủy quyết, điều chỉnh tâm thần. Đợi đến tâm thần trầm ngưng như nước, hắn lấy ra tần trưởng lão tặng cho thần niệm sơ bộ, tính tâm đọc. Một ngày sau, Hứa Dịch tắm rửa thay quần áo, lại lần nữa tiến vào tổ linh trận bên trong. Trải qua một ngày đêm linh khí thoải mái, trạng thái tinh thần của hắn đạt đến đỉnh phong. Thầm vận ba lần chỉ thủy quyết, trong lòng một mảnh an bình. Lấy ra khai linh đan ăn vào, dựa theo vân minh diệt dạy bảo pháp quyết, vận chuyển khí huyết, du tẩu chư khiếu huyệt, đan dược lực lượng chậm rãi tan ra, đầy bụng sinh ấm. Đợi cho đan dược lực lượng hoàn toàn hóa bắt, bắt đầu tại quanh thân du tẩu. Hứa Dịch vận chuyển tần trưởng lão truyền thụ cho bí pháp, hồn niệm hướng đầu lâu phóng thích, phân hồn tử linh đài bắn ra, cuốn một cái hồn niệm trực tiếp hướng chân linh vòng quăng tới. Ngay vào lúc này, đầy đủ dược lực đột nhiên tại thể nội nổ tung, hóa thành trận trận thanh khí, thẳng hướng quanh thân huyệt khiếu tràn ngập mà đến. Ngay vào lúc này, trong linh đài hiện ra một vệt kim quang, bắn thẳng đến chân linh vòng, đánh cho một tiếng, chân linh vòng lên không, tựa như vỡ ra một đạo khe nứt to lớn. Chính vòng quanh hồn niệm công kích chân linh vòng chân hồn, như xúc thế đã lâu hồng thủy, đột nhiên tìm được phát tiết chi địa, toàn bộ lao nhanh lấy hướng chân linh vòng vọt tới. Lập tức, Hứa Dịch quanh thân gân cốt cùng vang lên, 360 huyệt khiếu tỏa ra đạo đạo lúc xoáy. Chính giữa linh đài tiểu nhân nhi đột nhiên mở mắt ra. Hứa Dịch không dám chút nào chủ quan, hắn biết nguy hiểm nhất thời điểm đến. Hắn không ngừng mà phân ra chân hồn, vòng quanh hồn niệm hướng chân linh vòng quăng tới. Tần trưởng lão thần niệm sơ giải, dù tên là sơ giải, lại đối với liên quan với thần niệm luận thuật mạnh như thác đổ. Một hồi thấy máu, Hứa Dịch biết âm tôn cảnh thần niệm mạnh yếu mấu chốt, liền lần này phân hồn cùng hồn niệm dung hợp trình độ. Mà dung hợp trình độ đã quyết định bởi tại chân linh vòng cắt ra tình huống, lại quyết định bởi tại chân hồn cứng cỏi hay không. Dù sao, thời gian dài phân hồn, thần hồn đều mệt, thường nhân rất khó kiên trì. Mà Hứa Dịch có khai linh đan, chân linh vòng cắt ra tình huống đã thuộc trời trợ giúp. Giờ phút này, hắn bình tĩnh lại, vận chuyển pháp quyết, không ngừng mà thôi động phân hồn bao khỏa hồn niệm, hướng chân linh vòng quăng đi. Chân linh trong vòng, một đen một trắng hai đạo khí lưu không ngừng mà du tẩu. hội tụ thành một cái hoàn mỹ âm dương tròn trịa. Một nén hương, nửa canh giờ, một canh giờ, trọn vẹn năm canh giờ trôi qua. Hứa Dịch không biết phân ra nhiều ít phân hồn, thần hồn mỏi mệt đến cực điểm. Ngay vào lúc này, chân linh vòng trên không mặt vỡ, dần dần có lớp đầy hình dạng. Hứa Dịch quá sợ hãi, bỗng nhiên cắn đầu lưới một cái, miễn cưỡng chấn định tinh thần. Huyền công nhất truyền, chân linh trong vòng âm dương tròn lại lần nữa hóa thành hai khói trắng đen, hướng chân linh vòng mặt vỡ ngập đi. Từ mặt vỡ ném ra lúc, hai khói trắng đen đã xen lẫn nhau quấn quanh, khó phân lẫn nhau, cuối cùng hóa thành nhàn nhạt màu xám, xông ra linh đài. Ngay vào lúc này, quanh người hắn huyết khí cơ hồ muốn sôi trào lên, từng mảng lớn màu tím mồ hôi từ toàn thân 36.000 lỗ chân lông tuôn trào ra. Cuối cùng tại chân linh vòng mặt vỡ khép kín thời khắc, tất cả hai khói trắng đen đều lẫn trốn mà ra. Hứa Dịch trong lòng buông lỏng, mắt tối sầm lại, co quắp ngã xuống đất. Cái này một giấc chẳng biết ngủ bao lâu, tại khôi phục chi giác lúc, lại là án tư đem hắn đánh thức. Ta ngủ bao lâu? Hứa Dịch lắc đầu, chi giác nói cho hắn thời gian khẳng định không ngắn. Án tư sau khi trả lời, hắn lại kinh đến. Hôm nay lại là đến đấu giá hội triệu khai thời gian, hôm qua phương trưởng sự liền thông qua truyền âm cầu đến thông chi hắn. Ai ngờ, hắn đem truyền âm cầu ném vào tu di giới, phương trưởng sự truyền âm cầu liền đã mất đi tác dụng. Không làm sao được. Phương trưởng sự đành phải đuổi chỗ này. Lại gặp phải lão thái cản trở. Bởi vì lấy Hứa Dịch có bàn giao, trừ phi cấp tốc, quyết không hứa quấy dày hắn. Lão thái khắc trong tâm khảm, tất không ngờ là thật sự đấu giá hội cũng phải ngày mai. Cứ như vậy phương trưởng sự tại minh sảnh trong một đêm, trong đồng phủ vẫn là không có động tính. Lão thái thôi động đồng phủ cấm chế, nhưng như cũ không gặp có người ra. Lão thái không dám tự tác chủ trương, liền đi thông chi thứ nhất phó trưởng môn án tư. Án tư chạy tới mới đánh thức Hứa Dịch. Từ tu hành đã tới, hắn còn chưa từng như vậy mê man qua. Trọn vẹn hai ngày hai đêm, ngủ một giấc tỉnh, thần thanh khí sàng. Bỗng nhiên, giữa mũi miệng truyền đến ác liệt tanh hôi, ngưng mắt nhìn lại, quanh thân xích hồng, lại không biết vật gì. Công tử, nước tắm đã chuẩn bị tốt, ngươi vẫn là tắm một cách đi. Án tư chỉ vào nơi xa chính bốc khói lên khí to lớn thùng tắm lớn nói. Hứa Dịch vô ý thức liền muốn cởi áo, đã thấy án tư một chút không động, cười nói: "Tiểu án, ta đói bụng, ngươi đi chuẩn bị chút cơm canh. Sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ công tử tắm xong tất, liền có thể vào ăn." Án tư khẽ cười nói: "Tu vi cảnh giới đề thăng, để án tư cả người mặt mày tỏa sáng, thanh tú xinh đẹp trên mặt, giống như phủ lên tầng một hào quang." Sống động sức sống thân thể càng phát ra thẳng tắp. Hứa Dịch quét trên người án tư, chỉ cảm thấy miệng lưới phát khô, đây là từ chỗ chưa có cảm giác quái gì. Hắn chặn lại nói, vậy ngươi đi nói cho lão phương, ta sau đó liền đến. Án tư cười nói, phương trưởng sự đã nhận được tin tức, không vội tại thời khắc này, tỳ tử hầu hạ công tử tắm rửa đi. Hứa Dịch cười nói, ngươi là ta thiên hạ đệ nhất môn phó trưởng môn, về sau đừng ở lấy nô tỳ tự xưng. Nhanh đi đi, nhà ngươi công tử trừ ăn cơm ra, cái khác có thể không quen bị người hầu hạ. Án tư nhìn xem Hứa Dịch ngoài miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, da mặt nở, biết hắn quấn bách, trong lòng buồn cười, lại không khó vì hắn, buông xuống một đống áo vớ dày dày, liền tự đi. Hứa Dịch vọt vào thùng tắm, tốt thân một trận cỏ rửa, chợt cảm giác trước mắt thế giới lại không giống với lúc trước. Hắn phóng ra cảm giác, chợt phát hiện cảm giác biến mất, loại kia trong cõi u minh thăm dò thế giới cảm giác, không thấy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 120 chương 90 giao lưu hội, hoặc là nói hắn cảm giác lực, hoàn toàn biến mất. Đây là một loại trước nay chưa từng có cảm giác, Hứa Dịch có chút hoảng hốt. Bình tĩnh một lát, hắn bỗng nhiên nghĩ đến thần niệm sơ giải bên trong có một câu nói như vậy. Thần niệm ra mà thiên địa khác biệt. Hẳn là đây là sinh ra thần niệm sau bình thường biến hóa. Nghĩ đến đây, Hứa Dịch đem thần niệm phóng ra, xoát một chút, thế giới đột nhiên nhất biến. Đây là một loại vượt xa khỏi cảm giác huyền diệu. Cảm giác chỉ là thăm dò, mà thần niệm lại là một loại trưởng khống cảm giác. Thần niệm khắp nơi, không một không tại trưởng khống bên trong. Hắn thần niệm quét ra, có thể xa đạt 20 dặm. Thần niệm khắp nơi, hắn hoàn toàn có nắm chắc đem vật thể Nazi hủy diệt. Cái này là cỡ nào cường đại cảm giác. Nếu như nói, trước kia hắn hồn niệm có thể khu động vật thể, tại có thần niệm về sau, loại này khu động hoàn toàn tấn thăng thành trưởng khống. Hắn hồn niệm mạnh, cũng bất quá có thể Nazi 300 cân. Mà bây giờ hắn thần niệm lại có một loại có thể rời đi một đầu voi lớn cảm giác. Thần niệm tạo ra, Hứa Dịch lại đối với này vốn đã nhớ nằm lòng cổn qua lạn thuộc thần niệm sơ giải có cấp độ càng sâu nhận biết. Không có tạo ra thần niệm trước, hắn đọc cuốn sách này bất quá là mang theo lô giới, không ngừng mà phỏng đoán. Mà bây giờ, sinh thành thần niệm, lại có một loại đặt mình vào sơn thủy ở giữa, đọc sơn thủy cảm giác. Hắn đã minh bạch. Thần niệm đã như vậy cường đại. Cấp độ này hình thức chiến đấu, nhất định là quay chung quanh thần niệm triển khai. Chân sát cũng chỉ có thể lui hô tiếp theo. Mà vây quanh thần niệm, nhất định có đếm không hết công pháp. Hứa Dịch phát hiện chính mình tựa hồ lại muốn tìm mục tiêu mới. Công tử còn không có tắm xong a, ngoài động phủ truyền đến án tư tiếng hô. Hứa Dịch lúc này mới phát hiện chính mình còn ngâm mình ở trong thùng tắm. Lập tức phóng người lên. Thần niệm khắp nơi. Giọt nước tự tán. Quần áo. Giày tất. Tự động phủ thân. Tâm niệm vừa động. Hắn dùng thần niệm bao lấy chính mình. Vèo một cái. Xuyên suốt động phủ. Tốc độ bay nhanh chóng. Giống như mây trôi. Lại vẫn tại ngự điện quyết phía trên. Hứa Dịch không biết nên cao hứng hay là nên phàn nàn. Cao hứng là thân pháp của hắn lại nhanh. Phàn nàn chính là hắn phí không ít tâm lực lấy được ngự điện quyết. Cuối cùng lại lạc hậu. Hứa Dịch miễn cưỡng thu hồi tâm tư, rời bước tiến minh sảnh, đã thấy án tư, phương trưởng sự đã tại. Phòng giữa có thêm một cái dài rộng gỗ lim bàn lớn, trên bàn bày đầy thức ăn. Đều là Quảng An món ăn nổi tiếng, một chút, Hứa Dịch suy nghĩ, liền bị mang về xa xôi cố hương. Một trận núi ăn biển nhai. Hứa Dịch ăn miệng đầy chảy mỡ. Tâm thần lớn rộng. Nắm qua cái cuối cùng hành thịt tươi bao. Uống một ngụm hết sạch nửa bát 3 mét cháo. Quơ bóng mỡ móng vuốt. Phòng má giúp tử nói. Tiểu án. Vị này mà là quả thực nói. Thật không biết ngươi chừng nào thì học. Thống khoái. Thống khoái. Mỗi ngày như vậy ăn. Cho cái thần tiên đều không đổi. Nói. Lại đem trong tay hành thịt tươi bao một miệng muốn rơi nửa cái. Đỏ cay dầu nóng thẳng trôi. Hứa Dịch vội vàng lại đem nửa cái bao tử nhét vào trong miệng. Phương trưởng sự nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn dù đã đoán được Hứa Dịch chính là vị tiền bối kia. Vị tiền bối kia giống như cũng có ăn uống chi dục. Lại không nghĩ rằng bây giờ vị này Hứa trưởng môn. Đúng là tham ăn đến mức độ này. Tại trong sự nhận thức của hắn. Giống Hứa trưởng môn cái này loại đại nhân vật. Đã sớm không dính khói lửa trần gian. Cho dù bồi bổ, cũng đều ăn đến là có thể so với bảo dược hoa quả tươi. Cùng các loại yêu cầm yêu xúc thịt. Nào giống vị này. Ăn toàn là nhân gian phổ biến vật. Còn có thể ăn ra cái này kinh thiên động địa cảm giác. Hắn chỉ có bái phục. Hứa Dịch lau lau tay. Tiếp nhận án tư dâng lên trà thơm. Cười nói. Chê cười. Lão Phương. Ta người này cứ như vậy. Tới khi nào cũng không quên được cái này ăn uống chi dục. Nói đi, cái kia đấu giá hội khi nào bắt đầu? Còn có 3 canh giờ, tại Bá Nghiệp thành trưởng môn nếu muốn trao đổi linh thạch được nhanh đi. Phương trưởng sự đã không nóng này. Hắn xem như đã nhìn ra, đi theo vị gia này, có không hết gấp, bên trên không hết hỏa, dứt khoát theo hắn đi. Thời gian đầy đủ, Hứa Dịch quả thật bình tĩnh. Đúng rồi, lão Phương, ngươi chuẩn bị một chút. Gần nhất một đoạn, ta khả năng vận hành ngươi tiến trưởng kỷ ti. Quan Tông Nguyên bên kia đã đánh tốt chào hỏi. Cọ, Phương trưởng sự tóc dựng lên, toàn thân kích động đến phát run tựa như chịu điện giật gà trống. Cái này khiến người kích động tin tức thực sự là vội vàng không kịp chuẩn bị. Phương trưởng sự đầu nhập Hứa Dịch vì cái gì? Tuyệt không phải tại thiên hạ đệ nhất môn bên trong chiếm cứ vị trí trọng yếu, mà là khát vọng một ngày kia lẫn vào nha môn, trở thành lại viên. Thậm chí tại sinh thời trở thành tinh lại, chết cũng có thể nhắm mắt. Hắn lại không nghĩ rằng một ngày này tới nhanh như vậy, to lớn kinh hỉ để hắn không thể tiếp nhận. Tiểu án, ngươi nhìn xem chút vị này Phương quân sư, ta đi trước. Hứa Dịch cũng không dám bỗng nhiên đánh thức Phương trưởng sự, làm không cẩn thận vị này có thể triệt để quá khứ. Thần niệm thôi động, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, ngự không bắn mạnh. Loại này dựa vào thần niệm di chuyển động thân thể huyền diệu cảm giác, vượt xa chân sát nâng lên. Chân sát phóng ra, trong cơ thể còn có khí huyết phồng lên. Mà loại này thần niệm ngự không, lại giống giấm ở trên đám mây, nhẹ nhàng như thường. Bất quá một canh giờ, Hứa Dịch liền chạy tới Bá Nghiệp Thành, tung hoành tiếp cận vạn dặm, tốc độ bay đáng sợ cực kỳ. Đấu giá hội là Hoài Tây nổi tiếng nhất liên hợp thương hội tổ chức. Tổ chức địa điểm đúng là tại Triệu Đình Phương tòa kia Hoa Mỹ Lâm Viên. Phục ẩm thể đan, biến hóa dung mạo Hứa Dịch cầm thiệp mời, nhẹ nhõm đi vào. Chủ hội trận tuyển tại một tòa xa hoa đại sảnh, chiếm diện tích chừng trăm mẫu. Ngọc thạch lót đường, huyền tinh vì đèn, khắp nơi tỏa ra ánh sáng lung linh. Đại sảnh bên trong, một giải gạt ra mấy chục tấm bàn ăn, chứa đựng lấy rượu ngon hoa quả tươi, cùng thất thải linh lung các loại bánh ngọt điểm. Trong sân không có người phục vụ, hơn ngàn tên phục ẩm thể đan các loại người mấy người tản mát ở đại sảnh các nơi, riêng phần mình xì xào bàn tán, không chút nào tránh người rình mò. Hứa Dịch ở trong sân du tẩu một lát, liền hiểu rõ đây là đấu giá hội trước đó giao lưu hội. Chính là chủ sự Phương vì thuận tiện bọn hắn những này tiến vào u ám cấm địa tinh lại giao lưu linh thạch mà tổ chức. Hơn nhìn người tề tụ, vẫn là dọa Hứa Dịch nhảy một cái. Theo hắn biết, Hoài Tây phủ tiến vào u ám cấm địa tinh lại không nên có nhiều như vậy. Lại đi chỉ chốc lát, hắn liền nghe rõ, đến đây không chỉ là tinh lại, còn có các đại thế gia, hào môn quý tộc. Ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Dù sao cũng là một lần khó được giao lưu cơ hội, những này quý nhân a, làm sao có thể bỏ qua. Nghĩ thấu này điểm, Hứa Dịch tìm được một chỗ cạnh góc, lấy ra một kiện thanh sam, đầu ngón tay phá xuất một giọt máu. Thần niệm quét ra, huyết dịch vô hóa, rơi trên thanh sam, nháy mắt tụ thành mấy hàng văn tự. Hiện có kim linh thạch một số, trung phẩm kim linh thạch một số, linh thạch trung phẩm một số, linh thạch một số, cầu mua trung phẩm thủy linh thạch, ngũ hành linh thạch. Người có ý làm đến, có lẽ là nơi đây nơi chốn tôn quý. Mọi người dù đều phục ẩm thể đan, có thể đến cùng đều là Hoài Tây nắm chắc nhân vật, đều tại cùng miệng lưới giao lưu, thăm dò lẫn nhau. Không người làm ra như Hứa Dịch như vậy cấp thấp động tác. Không nghĩ tới Hứa Dịch cái này quầy hàng vừa tung ra đến, lập tức bốc lửa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 120 chương 91 nói chuyện riêng trung phẩm thủy linh thạch. Ta có 100.000 linh thạch. 100.000 linh thạch liền cùng ngươi. Kim linh thạch, ta muốn 2.000 linh thạch một viên, đây chính là hiếm thấy công đạo giá cả. Linh thạch trung phẩm, ta thu, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Náo hò hét ầm ĩ, đúng là kêu giá. Hứa Dịch đại hỉ, đang chờ lên tiếng, biển người bỗng nhiên bị tách ra. Một cái hồng bào trung niên dẫn mấy người chạy vội tới phố cận. huyên đài là nhà nào quý nhân còn xin tôn trọng ta liên hợp thương hội quy củ. Hồng bào trung niên nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Hắn cũng không có phục dụng ẩm thể đan. Thần khí song đủ. Hiển lộ phong phạm cao thủ. Hứa Dịch lập tức minh bạch. Không ai bày quầy bán hàng. Không phải bởi vì mọi người bận tâm quý tộc thân phận. Mà là có quy tắc ước thúc. Không cho phép tại này bày quầy bán hàng. Có thể bày hắn đã bày, như vậy nhận sợ, không phải là phong cách của hắn. Quy củ. Trên thiệp mời. Có thể không nói gì quy củ. Đất này cũng không đầu luật hiển lộ. Càng không người tại không mố vào cửa thời điểm. Cáo chi mố muốn tuân thủ loại nào đầu luật. Ngươi đột nhiên xuất hiện nói muốn thủ liên hợp thương hội quy củ, không dạy mà chu, cái này không ổn đâu. Hứa Dịch mỉm cười nói. Hồng bào trung niên lập tức nghẹn lời. Giật mình. Nói. Tóm lại. Đây là tất cả mọi người thủ quy củ. Tuyệt không bởi vì ngươi. Liền làm đặc thù hóa. Hứa Dịch cười nói. Nói không nên lời cách như thế về sau. Liền để ta thủ quy củ. Thứ khó tòng mệnh. Ngươi liên hợp thương hội đã tổ chức cách này giao lưu hội. Vì chính là để mọi người thuận tiện giao lưu câu thông. Mỗ như thế hành động. Hẳn là gia tốc tin tức lưu thông. Chẳng biết quý hội có gì lý do cấm chế. Hồng bào trung niên mặt đỏ tới mang tay. Trong chốc lát chẳng biết như thế nào tiếp gốc giả. Các hạ nếu như không tuân thủ quy tắc cũng đừng trách mỗ đem các hạ mời đi ra ngoài. Nương theo lấy một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, một cái mũi cao lão giả rộng đi bộ tới. Kỳ trưởng lão hồng bào trung niên cùng mấy người sau lưng tất cả đều khom người xông mũi cao lão giả hành lễ. Kỳ trưởng lão nhìn cũng không nhìn mấy người. Thẳng tắp đi đến Hứa Dịch trước mặt. Vô hình khí thế. Từ trên người hắn buông ra. Hướng Hứa Dịch uy áp mà tới. Chân linh vòng cường giả Hứa Dịch lập tức tìm ra cảnh giới của người nọ. Vẫn như cũ mỉm cười. Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao mời ta ra ngoài. Tiếng nói vừa dứt. Một đạo thần niệm quét ra. Bắn thẳng đến kỳ trưởng lão linh đài. Kỳ trưởng lão thoáng giật mình. Không nghĩ tới Hứa Dịch cũng là chân linh vòng cường giả. Giật mình qua đi. Không động không giao. Cứng rắn chịu Hứa Dịch cái này kích. Trong lòng lại là cười lạnh. Lấy thần niệm công ta linh đài. Lại để ngươi bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Lúc này. Hắn trong linh đài. Chân hồn tiểu nhân bỗng nhiên hướng cái kia hóa thành trắng mũi tên thần niệm chộp tới. Một đem bắt tại trận. Đang chờ bẻ gãy trắng mũi tên. Chân hồn tiểu nhân hai tay. Đột nhiên bốc lên hơi khói. Thống khổ kêu gào đứng lên. Chân hồn tiểu nhân cái này một kêu gào. Kỳ trưởng lão lập tức ngồi xổm người xuống đi. Đau đến gân xanh thẳng phun. Cuối cùng. Ngã trên mặt đất. Lăn lộn. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Một cái phúc hậu trung niên lao đến. Kim bào đai ngọc. Lộ ra phú quý khí tượng. Hồng bào trung niên vội vàng hướng phúc hậu trung niên truyền âm. Dăm ba câu nói rõ nguyên do. Phúc hậu trung niên khó mà tin quét Hứa Dịch mấy mắt. Lập tức phân phó hồng bào trung niên đem kỳ trưởng lão dẫn đi. Hướng Hứa Dịch ôm quyền nói. Tôn giá. Chúng ta tìm nơi yên tĩnh nói chuyện. Hứa Dịch mỉm cười nói. Liền ở đây nói đi. Hắn đã nhìn ra cái này giống như là cái có thể làm chủ nhà. Mà hắn như thế dày vò. Chàng tử bên trong bầu không khí mơ hồ phát nhiệt. Nghe thấy hắn dùng tiệt âm thuật trộm nghe được truyền âm. Liền có hơn 10 người đang bàn luận. Muốn hay không lên tiếng ủng hộ hắn hứa mỗ người. Tình huống dưới mắt liền giống với là một đống củi khô đã bốc lên khói đen, chỉ kém một chút thời gian mà thôi. Tôn giá ý đồ đến. Tô mỗ đã biết vậy. Nhất định để tôn giá hài lòng. Tôn giá tội gì đoạn ta liên hợp thương hội tài lộ. Kết như thế cái cầu ra. Phúc hậu trung niên ngoài ý liệu ngay thẳng. Cung kính không bằng tuân mệnh. Hứa Dịch truyền âm xong thu hồi thanh sam, lập tức hướng bước ra ngoài. Hắn đến cùng không có có đắc tội người đam mê, đã có thể đạt được mục đích, loại nào loại phương thức cũng không trọng yếu. Nửa chén trà nhỏ về sau. Phúc hậu trung niên đem Hứa Dịch đưa vào một gian nhã thất. tùy tùng đưa lên đồ uống trà về sau, liền bị hắn vấy lui. Phúc hậu trung niên thay Hứa Dịch phân một cốc nước trà về sau, lúc này liền làm tự giới thiệu. Đại danh Tô Vận Lai, chính là liên hợp thương hội ở chỗ này ba vị chủ sự một trong. Tôn giá có thể một kích mà bại kỳ trưởng lão, nhất định là chân linh vòng tu sĩ bên trong tuyệt đỉnh cao thủ, chẳng biết tôn giá có thể vừa hiển chân dung, nói không chừng Tô mố còn nhận biết. Tô Vận Lai ngậm cười nói. Hứa Dịch nói, chân thân liền không lộ, mố đến đây cũng là bởi vì Tô huyên chấp thuận, còn mong Tô huyên đừng để mố thất vọng. Hắn đại khái hiểu rõ, cái này cái gọi là giao lưu hội, cũng không phải là liên hợp thương hội hảo ý vì thuận tiện mọi người linh thạch lưu thông, mà là tại trong âm thầm phái người lẫn vào ở giữa. Sưu tập tin tức là một, trong bóng tối châm ngòi, gảy linh thạch hối đoái giá cả mới là căn bản mục đích. Dù sao, khác biệt linh thạch ở giữa hối đoái, chưa từng có cố định so tỷ lệ. Trận này giao lưu hội, chính là vì xác định cái này hối đoái so suất. Sở dĩ liên hợp thương hội mới kiêng kỵ nhất hắn Hứa mố người như vậy bày quầy bán hàng, cái này sạp hàng bày xuống, chẳng phải là đem hối đoái so tỷ lệ rõ ràng, như thế nào còn có sở trò không gian. Tô Vận Lai nói, kia là tự nhiên, chẳng biết các hạ có yêu cầu gì. Hứa Dịch đoán không sai, trận này giao lưu hội căn bản mục đích chính là vì định ra hối đoái tỷ suất. Nguyên bản như Hứa Dịch như vậy bày ra quầy hàng, sớm mấy năm cũng không phải là không có, đều bị liên hợp thương hội kịp thời bóp chết, đều là bị trực tiếp thanh lý ra sân. Bây giờ đụng tới Hứa Dịch như thế cái khó chơi, đồng dùng vũ lực đắt là tầm thường, cũng chỉ có chiêu an. Hứa Dịch nói, ta muốn trung phẩm thủy linh thạch 15 viên, trung phẩm kim một, hỏa thổ linh thạch đều 5 viên. Hỏa hệ linh thạch càng nhiều càng tốt, chẳng biết Tô chủ sự khả năng thỏa mãn. Tô Vận Lai mặt không đổi sắc, khóe mắt nhẹ nhảy, tôn giá là đang nói đùa chứ? Trước không để Tô mố có thể hay không xuất ra tôn giá cần thiết vật, cho dù là Tô mố cầm ra được, tôn giá chỉ sợ cũng mua không nổi đi. Hoàn toàn chính xác, chỉ riêng Hứa Dịch yêu cầu những này linh thạch trung phẩm, ấm giá thị trường tính đều là chí ít 7-8 vạn linh thạch một viên, tổng cộng xuống tới chính là gần 3 triệu linh thạch. Không nói tới còn cái gì hỏa hệ linh thạch càng nhiều càng tốt, cái này hạch tính được, làm sao cũng vượt qua 3 triệu linh thạch. 3 triệu linh thạch là khái niệm gì? Trừ Hoài Tây nắm chắc mấy nhà thế lực lớn, ai cầm ra được? Mà những đại thế lực kia muốn những linh thạch này, chỉ sợ cũng không thông suốt qua loại phương thức này đến thu hoạch được. Bọn hắn có là con đường. Bài trừ rơi những đại thế lực kia, Tô Vận Lai không thể tin được Hứa Dịch có thể xuất ra những linh thạch này. Không phải mố đang nói đùa, ngược lại là Tô chủ sự đang nói đùa, lãng phí mố thời gian. Hứa Dịch vung tay áo, đứng dậy, nhìn hắn tư thế, rõ ràng là muốn hồi giao lưu hội. Các hạ cũng quá càn rỡ, coi nơi đây là địa phương nào, muốn đến thì đến, muốn đi liền đi. Tô Vận Lai trùng điệp một chục cái bàn, mười mấy đạo nhân ảnh đột nhiên hiện thân. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 120 chương 92 tiểu dược vơ. Sợ. Minh Vương mềm không được. Tới cứng Hứa Dịch cười lạnh nói. Âm thầm đem giới chướng châu khép tại trong tay áo. Tô Vận Lai hừ lạnh không nói. Tay trái áo bào xanh trắng hán lộ ra một viên tỷ ấm. Trường kỷ ti phá án. Theo chúng ta đi một chuyến. Hứa Dịch yên lặng, suýt nữa không có bật cười. Tô Vận Lai âm thanh lạnh lùng nói. Tôn giá sẽ không muốn đối với trường kỷ ti chư vị quan sai cũng triển lộ một cách thân thủ đi. Trường kỷ ti bây giờ đại phát khốc ngục, thanh danh kinh thiên, hầu như có thể dừng lại tiểu nhi khóc đêm. Lần này liên hợp thương hội tổ chức hoạt động chính là mời trưởng kỷ ti nhân mã đến đây tỏa trấn. Ta phạm vào tội gì? Hứa Dịch kinh ngạc nói. Tô Vận Lai lạnh nhạt nói. Ngươi mới trộm ta mấy viên trung phẩm kim linh thạch. Làm sao? Trở mặt không nhận nợ muốn hay không những này quan sai lục soát một chút ngươi tu di giới? Lúc đó, Hắn nghe hồng bào trung niên giới thiệu tình huống, nghe được cẩn thận, biết được người này có bán ra trung phẩm kim linh thạch. Lúc này vừa vặn bắt làm mai. Tô tiên sinh thật sự là chụp được một tay tốt cái mũ. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Tô Vận Lai không trả lời lại, dùng mắt xem áo bào xanh trắng hán. Cái sau cười lạnh nói. Nói lời vô dụng làm gì? Có lời gì? Cùng lão tử đi thứ nhất đô phòng giam lại nói. Nói, bàn tay lớn liền hướng Hứa Dịch lấy ra. Bột một tiếng giòn vang, Hứa Dịch trở bàn tay tát được người kia nguyên dạo qua một vòng. Truyền âm nói. Lưu lão oai. Liền bản quan cũng không nhận ra. Thật là lớn lòng can đảm ngươi. Dám cho đám này thương nhân nối giáo cho giặc. Một tiếng lưu lão oai ra. Áo bào xanh trung niên sợ hãi bừng tỉnh. Toàn bộ Hoài Tây. Liền một người dám trước hắn mặt gọi hắn lưu lão oai. Hắn che lấy đầy mặt mặt đỏ bừng gò má tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Hứa Dịch. Ngươi là Lưu Đình Sứ, ngươi không sao chứ? Tốt a, con mẹ nó, ngươi là muốn tạo phản a, dám đánh Lưu Đình Sứ. Cho lão tử bắt hắn lại, lão tử muốn để hắn nếm thử rút ruột khoét tim tư vị. Áo bào xanh trắng hắn sau lưng một đám người toàn tức giận, sưu sưu đều xông đi lên. Bọn hắn đều là cảm hồn trung kỳ tu vi. Luận tu vi hoàn toàn chính xác tính không được cao. Có thể hất lên trường kỳ ti ra hổ. Khắp Hoài Tây ai dám trắng trợn cùng bọn hắn đồng thủ. Tô Vận Lai càng là hai mắt mắt nổi đom đóm. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Khá lắm. Không không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Dám đánh trưởng kỷ ti Lưu Đình Sứ. Chờ lấy đi nhà lao ngồi xuyên đi. Tô Vận Lai tiếng nói vừa dứt. Áo xanh trắng hán ba một bàn tay quất vào trên mặt hắn. Lập tức lung tung huy quyền. Đem xông lên đám người. Toàn bộ mở ra. Kinh biến đột nhiên phát, toàn trường đám người nháy mắt toàn mộng. Tô Vận Lai càng là sắc mặt tái xanh, chỉ vào áo xanh trắng hán mắng, họ Lưu, con mẹ nó, ngươi là nổi điên đi. Tô Vận Lai tu vi không cao. Chức vị lại không phải tầm thường. Thân cư Liên Hợp Thương Hội chú Hoài Tây ba vị chủ sự một trong. Quyền hành không phải nhỏ. Kết giao đều là quyền quý. Lưu Đình Sứ cũng không thèm nhìn hắn. Hướng Hứa Dịch vừa chắp tay truyền âm nói, ngươi thật sự là Hứa chủ sự. Hắn xuất thân thứ nhất đô, tại thứ nhất đô lúc, liền chỉ Hứa Dịch một người dám gọi hắn Lưu lão oai. Hứa Dịch vừa hiện ra tỷ ấm, lập tức thu hồi. Lưu Đình Sứ lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Ba ba, liền tát chính mình mấy cái tát. Hắn thật sự là dọa đến không được. Không nghĩ tới lần này vứt thu nhập thêm công việc. Một cách liền mò được trước người lãnh đạo trực tiếp. Bây giờ người lãnh đạo trực tiếp trên đầu. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Hắn thật hận không thể bắt đầu đập vào tường. Nếu là người bên ngoài cũng không sao. Cho dù là khác chủ sự, hắn cũng không sẽ như thế kinh hoàng. Nhưng trước mắt này vị đại gia là ai a? Tại trưởng kỷ ti kia là thằng bức mấy vị phó ti tòa nhân vật tuyệt đỉnh. Hắn càng là nghe nói vị đại gia này có thù tất báo. Khương Bia Minh, Triệu Đình Phương thi cốt chưa lạnh, đều là hiển nhiên chứng cứ rõ ràng. Một nháy mắt, hắn hận độc họ Tô ở trong lòng đã đem ngàn vạn lần lột ra hủy đi xương. Tô chủ sự đúng không? Ngươi nói ta trộm ngươi mấy viên trung phẩm kim linh thạch. Nhưng có việc này. Hứa Dịch mỉm cười nhìn xem Tô Vận Lai nói. Tô Vận Lai thoáng nhìn qua Hứa Dịch viên kia tỷ ấm. Rõ ràng là cấp 2 tinh lại mới có thể đeo. Gặp lại xưa nay kiêu ngạo Lưu Đình Sứ. Đối với sợ hãi như thế. Làm không cẩn thận người này chính là trong phủ yếu viên. Tuyệt không phải bình thường thế gia công tử. Tính toán liên tục. Tích tụ ra tươi cười nói. Hiểu nhầm. Đều là hiểu nhầm. Vị đại nhân này. Tô mỗ chỉ đùa một chút. Chỉ đùa một chút. Thật tốt. Hồi lâu không ai cùng ta như vậy nói giỡn. Bỗng nhiên một nói đùa. Ta còn thực sự khó chịu ứng. Lời nói đến đây. Hứa Dịch tiếu dung bỗng nhiên liếm. Một chỉ đám người. Lưu Đình Sứ. Còn có các ngươi. Người này lúc trước vu cáo ta trộm cắp hắn linh thạch trung phẩm. Các ngươi có thể nghe rõ. Nghe rõ đám người ầm vang nói. Lưu Đình Sứ đã bí mật đem Hứa Dịch thân phận truyền âm cho đám người. Đám người dọa đến tè ra quần sau khi lại là nhẫn nhịn cố sức lực, muốn tại đỉnh đầu lão đại trước mặt hào hào biểu hiện. Đã như vậy, Lưu Đình Sứ, cái này vụ án giao cho ngươi đến xử lý. Hứa Dịch lạnh giọng nói. Lưu Đình Sứ nhìn chằm chằm Tô Vận Lai cười u ám nói. Đại nhân yên tâm. Án này nhân chứng đều tại. Mố còn ghi chép sao chụp. Chính là bàn sắt. Họ Tô như thế kiêu ngạo. Dám vu cáo đại nhân. Lưu mố nhất định theo lẽ công bằng phá án. Để hắn hối hận sinh ra. Đến a, đem nghi phạm Tô Vận Lai bắt lại cho ta. Lưu Đình Sứ tiếng quát vừa rơi. Đám người cùng nhau tiến lên. Tô Vận Lai mới muốn phản kháng. Hứa Dịch thân hình thoát một cái. Tới phủ cận. Bàn tay lớn nhô ra vững vàng nắm Tô Vận Lai đại truy huyệt. Tô Vận Lai lập tức bị đám người chói vô chói thật chặt. Đến trường kỷ ti, ta tại bồi ngươi chậm rãi chơi. Hứa Dịch chụp chụp Tô Vận Lai gương mặt. Cất bước liền đi. Hiện tại ta đi giao lưu hội. Lại bày cách bày. Chắc hẳn nên không ai quản. Đại nhân chậm đáp, vạn sự dễ thương lượng. Tô Vận Lai hoảng vội vàng kêu lên. Cuối cùng, hắn khuất phục. Kỳ thật, đi trường kỷ ti, hắn cũng không sợ, bị cắm tội danh, hắn cũng không sợ. Liên hiệp hội thế lực không phải tầm thường. Tại Hoài Tây phủ cao tầng bên trong, càng là nhân mạch sâu xa. Hắn tự tin chính mình đi vào. Không bao lâu, liền có thể bình yên vô sự ra. Có thể mấu chốt của vấn đề là, hắn không có cách nào ngăn cản người này lại vào giao lưu hội. Một khi người này vào giao lưu hội, lại bày lên bày đến. Làm không cẩn thận cuộc diện liền phải nghiêm trọng chuyển biến xấu. Dù sao, chuyện này là bọn hắn liên hợp thương hội làm không nói. Thiếu chính là cái người dẫn đầu. Một khi có người dẫn đầu, làm không cẩn thận liền phải là tinh hỏa liệu nguyên chi thế. Thế nào, Tô Huynh, hiện tại chịu thương lượng. Hứa Dịch mỉm cười nói. Hắn bất quá là hù dọa Tô Vận Lai. Bức bách một thân đi vào khuôn khổ. Có thể đơn giản giải quyết vấn đề. Hắn cũng không muốn phức tạp hóa. Đương nhiên, Tô Vận Lai nếu là không lên nói, nói không chừng cũng chỉ có phức tạp hóa. Được rồi, Lưu Lão Oai, mang theo người của ngươi rút lui đi, ta cùng Tô chủ sự hảo hảo nói chuyện. Hứa Dịch khoát tay một cái nói. Lưu Đình Sứ vội vàng hướng Hứa Dịch hành lễ. Không ngừng xin lỗi, lúc này mới dẫn một đám người đi. Lão Tô, ngươi đừng nghĩ đến đám các ngươi liên hợp thương hội khó lường. Ngươi vào trường kỷ ti, có thể đủ xây dịch thiểm dược. Bình yên mà ra, ta Hứa Dịch muốn chỉnh đốn người. Còn không người có thể trốn được. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Cái gì? Ngươi là trường kỷ ti Hứa chủ sự nháy mắt. Tô Vận Lai minh bạch tới. Tại sao cái này từ trước đến nay ngưu bức hống hống Lưu Đình Sứ sẽ cùng mình trở mặt. Tiểu dụ này bắt gặp Minh Vương. Còn có thể như thế nào tu sĩ này rất nguy hiểm. 120 chương 93 thanh danh kinh thiên chợt. Tô Vận Lai trong lòng mát lạnh. Hắn bỗng nhiên minh bạch vị này từ đầu đến cuối không chịu tiết lộ thân phận ra hỏa. Tại sao lại vào lúc này hiển lộ thân phận. Rõ ràng là ám chỉ chính mình, nếu không chịu phối hợp, liền mời nhập trưởng kỷ ti một chuyến. Hoàn toàn chính xác. Tô Vận Lai nguyên lai lo lắng nhất không phải nhập trưởng kỷ ti, mà là lo lắng nhập giao lưu hội lại quấy nhiễu chàng tử. Vốn là, hắn ý nghĩ, cũng là trước ngăn chặn Hứa Dịch, lại triệu hoán càng cường lực hơn nhân vật, khống chế tốt chàng tử bên ngoài. Hiện bây giờ ý nghĩ này nhất định phải từ bỏ, hắn không có khả năng không quan tâm an nguy của mình. Một khi thật bị hắn người này túm vào trường kỷ ti, Tô Vận Lai dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến liên hiệp hội cái kia rắc rối khó gỡ thế lực. Nhất định vô pháp đem chính mình vứt ra. Người kia là ai ma đầu thanh danh tuyệt không phải gọi không. Triệu Đình Phương, Khương Bia Minh thi cốt chưa lạnh. Chính là người này hiển hách nhất hôn chương công lao. Tô Vận Lai tin tưởng, chính là liên hiệp hội tại biết vị này thân phận về sau, cũng sẽ không vì mình cùng vị này nổi lên xung đột. Tâm niệm điện chuyên, chớp mắt bách truyền thiên hồi. Tô Vận Lai miễn cưỡng gạt ra cười đến. Nguyên lai là Hứa chủ sự. Nói sớm đi. Thật sự là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Người một nhà không biết người một nhà. Thực không dám giấu giếm. Chúng ta liên hiệp hội nhiều năm như vậy. Cùng trưởng kỷ ti quan hệ. Kia là sắt sắt. Hàng năm đều đối với trưởng kỷ ti tiến hành kinh phí chi viện. Đây là có theo có thể tra. Tuyệt không phải Tô Mỗ không miệng nói bậy. Hứa Dịch khoát khoát tay. Liên hợp thương hội cùng trưởng kỷ ti quan hệ ta không quan tâm. Ta quan tâm là Tô Huyên cùng Hứa Mỗ quan hệ. Hứa Mỗ là thật tâm muốn giao Tô Huyên người bạn này. Hy vọng Tô Huyên minh bạch. Minh bạch. Tô Mỗ minh bạch. Chỉ là Tô Mỗ quyền lực thực sự là có hạn. Những linh thạch này. Tô Mỗ điều phối không ra. Hứa Huyên đừng trách. Hứa Dịch nói đến nước này. Tô Vận Lai chỗ nào không biết Hứa Dịch vẫn là vì những cái kia linh thạch. Có thể Hứa Dịch vì khẩu thực sự quá lớn. Hắn căn bản không có khả năng thỏa mãn. Hứa Dịch cười nói. Tô Huyên khả năng hiểu nhầm. Hứa Dịch ra mặt không có dày đến trình độ kia. Hứa Mỗ là đổi thành. Cũng không phải là cưỡng đoạt. Ta tin tưởng cái này khu khu mấy viên linh thạch. Ngươi liên hợp thương hội kiên quyết là cầm ra được. Tô Vận Lai kinh ngạc nhìn xem Hứa Dịch. Hứa chủ sự có ý tứ là ổn định giá mua. Chính là Hứa Dịch nói. Hứa Mỗ thân là trưởng kỷ ti chủ sự. Đương nhiên sẽ không chấp pháp phạm pháp. Cái này điểm còn xin Tô Huyên yên tâm. Tô Vận Lai trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn liền sợ Hứa Dịch thật sự là trong truyền thuyết kẻ lỗ mãng ma đầu. Muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Đã đối phương chịu ra chân tài thực học. Chuyện này lại không phải là không có lượn vòng chỗ trống. Lúc này. Hắn chìm xuống thầm nghĩ. Hứa Huyên lúc trước chỗ báo vật. Nói ít cũng phải 3 triệu linh thạch. Chẳng biết Hứa Huyên có thể xuất ra những linh thạch này tới. Tô Vận Lai tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch ném ra ngoài một viên tu di giới, Tô Huyên nghiệm một nghiệm đi. Tô Vận Lai nhỏ vào máu tươi, ý niệm mới xâm nhập, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cái này, cái này. Hiện tại có thể còn cảm thấy Hứa Mỗ nói mà không có bằng chứng. Hứa Dịch vẫy bàn tay lớn một cái, tu di giới rơi vào bàn tay tới. Tô Vận Lai miễn cưỡng trấn định tâm thần. Đã như vậy, chuyện này Tô Mỗ có thể giúp. Bất quá phải chờ tới giao lưu hội tiến vào hồi cuối. Hứa Dịch cười nói, ta chờ được. Là hắn biết trận này giao lưu hội kết quả là, vẫn là liên hiệp hội được lợi. Nói toạc ra, những cái kia chân quý linh thạch cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống liên hợp thương hội trong tay tới. Nếu không, đối phương cũng không đến mức như thế trăm phương ngàn kế, không chịu để tin tức chân chính lưu thông ra. Tô Vận Lai nói. Đã như vậy, ngay trước người sáng mắt, Tô Mỗ cũng không nói tiếng lóng. Những linh thạch này đều là liên hợp thương hội, định giá đều là rõ. Tô Mỗ cũng không có quyền sửa đổi. Trung phẩm ngũ hành linh thạch, 100.000 linh thạch một viên. Hứa đại nhân, lúc trước đếm số, trung phẩm thủy linh thạch 15 viên, còn lại kim mộc hỏa thổ trung phẩm ngũ hành linh thạch đều 5 viên. Tổng cộng 25 viên. Đây chính là 2.500.000 viên linh thạch. Còn có hỏa hệ linh thạch. 3.000 linh thạch một viên. Chẳng biết cái giá này vì Hứa Huyên có thể hay không tiếp nhận. Nếu là không thể, Tô Mỗ cũng liền lực bất tòng tâm. Hứa Dịch cười nói. Đã như vậy, Hứa Mỗ liền không có gì đáng nói. Hứa Mỗ tự đi giao lưu hội. Sau đó lại mời Tô Huyên nhập trưởng kỷ ti tham quan. Quay đầu lại tìm Tô Huyên ôn chuyện. Cáo từ. Dứt lời cất bước liền đi. Hứa đại nhân, ngươi đây là bức ta. Tô Vận Lai đầy mặt lạnh lùng. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng. Tô chủ sự đây là lẫn ta. Hứa Dịch biết được giá thị trường. Tô Vận Lai báo giá. Không thể tính không hợp thói thường. Nhưng đây là đem tràn giá kéo đến mức độ cực cao. Trừ phi là tại các đại thương hội cầu mua. thường thường mới có dạng này tràn giá. Có thể bây giờ là cái gì giá thị trường? U ám cấm địa chuyến đi mới kết thúc. Loại này giao lưu hội bên trên, ai cũng biết tràn giá cho dù có, cũng không có khả năng quá cao. Nếu như là cái giá tiền này, hắn làm gì dùng họ Tô hỗ trợ? Chính mình ở bên ngoài phí chút tinh lực, phí chút thời gian, cuối cùng cũng có thể chủ đến những thứ này. Tô Vận Lai đỏ mặt lên, Hứa Huyên có thể tiếp nhận cái gì giá cả? Hứa Dịch nói, trung phẩm ngũ hành linh thạch mỗi viên 60.000. Hỏa hệ linh thạch 1.080 không bằng đi đoạt. Tô Vận Lai thốt ra, cái giá này vì chính là bọn hắn liên hợp thương hội cũng lấy không được. Vậy ta cùng Tô Huyên liền không có gì để nói. Nói chuyện, Hứa Dịch lại muốn đi. Bây giờ quyền chủ động tại hắn, họ Tô rõ ràng cũng không phải cái gì người thành thật, nên dùng thủ đoạn nhất định phải dùng. 80.000 trung phẩm ngũ hành linh thạch, 80.000 hỏa hệ linh thạch, 2.500. Đây là giá thấp nhất. Nếu là Hứa Dịch không đáp ứng, Tô Mỗ liền vừa vào trưởng kỷ ti phòng giam lại như thế nào? Tô Vận Lai tức giận nói. Hứa Dịch định trụ chân. 65.000 trung phẩm ngũ hành linh thạch, 60.000 năm hỏa hệ linh thạch, 2.000. Sau cùng giá cả. Nếu không, Hứa Mỗ cùng Tô Huyên không lời nào để nói. 75.000, 2.300, Hứa Huyên không đồng ý lập tức liền mời. 70.000, 2.200, lại thêm một cái chữ, Hứa Mỗ lập tức biến mất. Ngươi Tô Vận Lai cắn nát môi lưới, tức giận nôn lên tiếng nói. Ta tận lực không phải tận lực, nhất định phải thành công. Hứa Dịch mỉm cười nói. Mặt khác, hỏa hệ linh thạch, Tô Huyên mỗi thay Hứa Mỗ mua vào một viên, Hứa Mỗ liền cùng Tô Huyên 10 viên linh thạch ngoài định mức trích phần trăm. Bên trên không không giới hạn. Cái gì? Tô Vận Lai đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Mỗi một viên kiếm 10 viên linh thạch, bên trên không không giới hạn, trong đó lợi nhuận không phải nhỏ. Mà lại khoản này lợi nhuận hắn có thể thoải mái ăn vào tới. Đạo lý rất đơn giản. Hứa Dịch lần này chào giá, hắn không có khả năng tự mình vận hành, cũng không có quyền tự mình vận hành. Hắn chỉ có thể báo cáo liên hợp thương hội. Lại hắn có nắm chắc liên hợp thương hội các đầu lĩnh sẽ đáp ứng. Chỉ bằng vị này Hứa chủ sự tên tuổi, cái này mua một cái bán hơn phân nửa liền có thể thành. Huống chi hắn nói ra giá cả, đối với liên hợp thương hội đến nói, cũng không có nhiều tổn thất, chỉ có thể nói kiếm ít một chút. Sở dĩ khoản giao dịch này là bày ở ngoài sáng, mà ở bề ngoài ăn hoa hồng, cất vào trong túi mới an toàn nhất. Bàn xong xuôi điều kiện về sau, Tô Vận Lai không có trì hoãn, ngay trước mặt Hứa Dịch lấy ra truyền tin châu, lập tức cùng một vị thanh âm hùng hậu lão giả câu thông đứng lên. Ra ngoài ý định, đối phương nghe nói Hứa Dịch danh hiệu, đáp ứng rất sung sướng. Thống khoái phải làm cho Hứa Dịch đều cảm thấy bất ngờ. Tô Vận Lai thở dài nhẹ nhõm, quan truyền tin châu, đối với Hứa Dịch nịnh nọt nói, hôm nay mới biết Hứa đại nhân thanh danh kinh thiên, không phải là nói ngoa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 120 chương 94 mở đấu giá. Hứa Dịch lại sẽ không tự đại đến cho rằng bằng vào thanh danh của mình liền có thể trấn nhiếp liên hợp thương hội bên trong đại nhân vật. Bên trong tất có cố sự. Hắn trầm tư một lát, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm, dứt khoát cũng liền từ bỏ suy đoán. Như thật có cố sự, tưởng tượng đối phương sẽ cuối cùng sẽ chủ động để lộ. Trước mắt muốn điểm lại là hắn mục tiêu thứ nhất, tựa hồ là đạt thành. Một canh giờ sau, tựa hồ biến thành vô cùng xác thực. Tô Vận Lai mặt mang vui vẻ đi vào, như bị gió xuân, ôm quyền nói, Hứa đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Trung phẩm thủy linh thạch 15 viên. Còn lại 4 hệ linh thạch trung phẩm đều 5 viên. Tổng cộng 35 viên. Hỏa hệ linh thạch 1.530 dư viên. Mời kiểm nghiệm. Nói, đưa qua một viên tu di giới. Hứa Dịch cũng không già mồm, hướng tu di giới nhỏ vào máu tươi, ý niệm thăm dò vào, nháy mắt xác thực chuẩn bên trong hàng tồn. Lạ mặt vui vẻ. Như vậy đa tạ. Cho ta chuẩn bị linh thạch. Hứa Mỗ linh thạch khả năng không đủ. Dùng kim hệ linh thạch xông chống đỡ vừa vặn rất tốt. Tô Vận Lai trầm ngâm một lát. Cái này không có vấn đề. Chỉ bất quá giá cả nha. Sẽ phải dựa theo Hứa Huyên mới mở ra mua vào hỏa hệ linh thạch giá cả tới. Hứa Dịch không có nghĩ tới tên này ở chỗ này chờ đợi mình. Bất quá. Nguyện vọng đạt thành. Tâm tình của hắn vô cùng tốt. Không muốn tại này vụn vặt bên trên dây dưa. Tự nhiên đồng ý. Lúc này. Liền kiểm nghiệm linh thạch tới. Mặc dù hắn sớm làm. Chuẩn bị. Đổi 2 triệu linh thạch tinh bài. Kim hệ linh thạch. Vẫn là cần một phen kiểm nghiệm. Dù sao cái này so giao dịch. Liên quan đến linh thạch. Khó khăn lắm tiếp cận 5 triệu linh thạch. Phí đi chừng nửa nén hương. Hai người mới hoàn thành giao nhận. Đương nhiên. Hứa Dịch không có quên đối với Tô Vận Lai chấp thuận. Thực hiện hắn 10.000 hơn 5.300 chỗ tốt phí. Giao nhận qua đi. Hứa Dịch có thể vận dụng tài sản. Thật to rút lại. Chỉ còn lại hơn 600 viên kim hệ linh thạch. Cộng thêm hơn 20 viên linh thạch trung phẩm. Cùng mấy viên trung phẩm kim linh thạch. Mà cái này mấy viên trung phẩm kim linh thạch. Hắn căn bản không nghĩ tới đặt vào đến giao dịch bên trong đi. Dù sao. Trung phẩm ngũ hành linh thạch thực sự khó được. Như ở chỗ này tiêu hao. Còn muốn tìm kiếm. Coi như khó khăn. Như thế tính toán trong tay hắn có thể vận dụng tài sản cũng bất quá gần 1 triệu dưới linh thạch. 1 triệu dưới linh thạch. Ở bên địa phương. Làm sao cũng coi như một bút món tiền khổng lồ. Nhưng mà ai biết sắp sửa tuôn ra đấu giá hội. Đến cùng sẽ có bao nhiêu bảo bối. Trong lòng của hắn quả thực không có sức. Hứa đại nhân đấu giá hội muốn bắt đầu cần phải Tô Mỗ đưa ngài đi vào. Tô Vận Lai cười nhắc nhở. Hứa Dịch ý niệm chớp động. Tô huynh. Mua vào nhiều như vậy linh thạch về sau. Hứa Mỗ thực sự xấu hổ ví tiền giống tuyết. Nếu là đến lúc đó đấu giá hội bên trên. Gặp được âu yếm vật. Hứa Mỗ trong tay không đủ. Chẳng biết quý thương hội nhưng có vay mượn nghiệp vụ. Tô Vận Lai trầm ngâm một lát. Nói. Không dám mãn Hứa đại nhân. Cái này vay mượn nghiệp vụ xác thực có. Nhưng lấy Hứa đại nhân tình huống. Chỉ sợ khó mà xin đến vay mượn. Đây là cớ gì Hứa Dịch có chút hiếu kỳ. Tô Vận Lai nói. Hứa đại nhân đừng trách Tô Mỗ nói thẳng. Thực sự là Hứa đại nhân người cô đơn. Một khi có hại. Thương hội lợi ích căn bản không có cách nào đạt được bảo hộ. Hứa Dịch yên lặng cái này đích xác là lời thành thật. Đổi lại ai cũng không dám đem thiên lượng linh thạch. Cấp cho một cách không có an toàn cam đoan người. Huống chi hắn còn cửu ra khắp nơi trên đất. Bất quá, ngài có hay không thế chấp vật. Nếu có thế chấp vật chuyện này liền dễ làm cũng đơn giản. Đến cùng là thu Hứa Dịch đại lễ. Tô Vận Lai cũng muốn kết xuống Hứa Dịch cái này cường lực nhân vật an tình. Lời này vừa nói ra. Hứa Dịch rộng mở trong sáng. Thi chấp vật. Vậy thật là không thiếu. Bất quá tạm thời không có thế chấp tất yếu. Đến đấu giá hội sau mới có thể biết được. Hắn thi chấp vật dĩ nhiên chính là phong phù. Bất quá lúc này không có để lộ ra tất yếu. Tô Vận Lai nói. Cái này không quan hệ. Sau đó đấu giá hội. Là tập hợp đấu giá hội. Cũng không phải là tại mật thất. Cũng là kêu giá trước. Sau kết toán. Kết toán phương thức là tính đa dạng. Nếu như đến lúc đó. Ngươi còn cần ngoài định mức linh thạch. Lại thi chấp không muộn. Như thế tốt lắm. Đến lúc đó có cần. Nói không chừng còn muốn phiền phức Tô huynh. Như thế kết cục. Đối với Hứa Dịch mà nói. Là lại hài lòng bất quá. Tô Vận Lai cười nói. Ngươi ta ở giữa. Làm gì khách khí. Thời gian không sai biệt lắm. Ta liền đưa Hứa huynh nhập trận đi. Tô Vận Lai nói không sai. Lần này đấu giá hội là tập hợp đấu giá. Loại này đấu giá hội. Tương đối tại mật thất đấu giá. Muốn rườm ra một chút. Nhưng càng có trở tại đấu giá sư nắm chắc giữa sân bầu không khí. cũng lại càng dễ làm đấu giá người tư duy nhận trong sân bầu không khí ảnh hưởng, làm ra xung động cử chỉ. Hai ưu khuyết lại không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ. Tô Vận Lai đem Hứa Dịch đưa vào trận về sau, liền cáo từ rời đi. Hứa Dịch tại bên cửa nhận lấy một khối tiêu lấy số 67 đấu giá bài, liền ở cạnh sau vị trí ngồi. Tham gia đấu giá người rất nhiều, lại vượt ra khỏi lúc trước giao lưu hội nhân số gần 2.000 người. Toàn bộ hội trường liền tuyển tại Triệu gia người chết xác đấu trường tổ chức. Khán đài cũng là đầy đủ. Ánh mắt càng là tuyệt hảo. Người người đều có thể rõ ràng nhìn thấy trung ương đấu giá chủ tịch vị. Hứa Dịch sau khi ngồi xuống, cũng không lâu lắm, đấu giá hội liền bắt đầu. Người chủ trì đấu giá là cái dâu trắng tử lão già, âm thanh bên trong hồng trung, khí độ trầm ổn, không có làm cái gì kích động bầu không khí nói chuyện, liền trực tiếp chuyển lên chính đề. Lần này đấu giá hội phân trở xuống mấy cái loại hình: đan dược, yêu thú, pháp khí, phụ, bảo dược, cùng hạng mục phụ. Đấu giá trình tự cũng là như thế. Phía dưới mời lên kiện thứ nhất vật đấu giá, tích cốc đan. Này viên tích cốc đan tuyệt không phải phàm tục tích cốc đan, chính là xuất từ vô trần tử tay. Ăn vào này viên tích cốc đan, đủ có thể bảo đảm 3 năm không ăn không uống, chính là tu hành chi trọng bảo. Giá khởi điểm 500 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 50 linh thạch. Có thể bảo đảm 3 năm không ăn không uống, cái này không sai biệt lắm gặp phải tiên đan đều. Hứa Dịch âm thầm kinh ngạc. Vốn là hắn lần này đến, mục đích có phần là minh xác, chủ yếu cầu một kiện bên trong phòng ngự pháp bảo. Cái khác nhìn xem đấu giá. Không nghĩ tới cái này kiện bảo bối thứ nhất liền để hắn động tâm. Hắn tuy tốt ăn uống chi dục, cũng xác thực biết được cái này viên tích cốc đan ý nghĩa. Nói toạc ra, tu sĩ cũng là người, cũng không có tu thành ăn gió uống xương thần tiên thể. Tại trong tu hành, nhất là trường kỳ trong tu hành, tổng không thể thiếu bởi vì thân thể nhu cầu mà gián đoạn tu hành. Nếu có loại này đẳng cấp tích cốc đan, đối với tu hành trợ giúp hoàn toàn chính xác không nhỏ. Lúc này hắn nhìn không được giơ bảng. 1.000 linh thạch hắn nhất cử đem giá cả gọi lên ngày. Đây cũng là hắn quen có sáo lộ. Phàm là chọn chúng vật, dùng nhiều chút linh thạch, cũng cam tâm tình nguyện. Lại hắn tự nghĩ, 1.000 linh thạch không coi là nhiều, mua một viên có thể quản 3 năm không đói bụng, đáng giá. Nào biết được hắn giơ bảng vừa rơi, giá tiền lập tức lại đi tới thoáng qua bão tố đến 1.000 rưỡi. Chớp mắt, Hứa Dịch tắt cạnh tranh tâm tư, nhìn cái này tình thế xuống dưới, không có 2.000 linh thạch hơn. 2.000 linh thạch, nếu dùng đến điền cái bụng, cái kia được ăn bao nhiêu năm. Hắn bây giờ dù có phần có thân gia, nhưng cũng không chịu được như vậy tiêu xài. Quả nhiên, cái này viên tích cốc đan cuối cùng bị kêu lên 2.500 linh thạch giá trên trời. Mới kết thúc, so sánh với giá khởi điểm, lập ra gấp 5 lần. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 120 chương 95 liều mạng đối mặt dạng này đấu giá kết quả. Hứa Dịch bỗng nhiên ý thức được lần hội đấu giá này cấp độ, chỉ sợ muốn nằm ngoài dự đoán của mình. Tùy tiện một viên tích cốc đan liền đấu giá ra gấp 5 lần tại giá khởi điểm kết quả cuối cùng. Cứ thế mà suy ra, lần này đấu giá hội tất nhiên là gió tanh mưa máu. Cũng khó trách tổ chức phương muốn tiến hành loại này tập trung thức đấu giá hội. Gần 2.000 người tụ tập tại một chỗ, trong vô hình chế tạo áp lực lớn lao. Hứa Dịch quyết định không lại tùy tiện ra tay, hắn cái này chút đạn vẫn là lưu chuẩn bị đại trận chiến thời sử dụng. Cuối cùng, Hứa Dịch vẫn là nhìn không được. Phía trước 7-8 vòng trôi qua, hắn đều nhìn xuống không có giơ bảng. Thẳng đến một vòng này, đỉnh nhan đan xuất thế, hắn lại nhìn không được. Tại đại xuyên lúc, hắn từng chụp qua đỉnh nhan đan, không biết công hiểu nguyên nhân, vẫn là lúc ấy sinh mệnh nguyên lực trôi qua quá lớn, đỉnh nhan đan vô pháp duy trì, cuối cùng mất đi hiệu lực. Dâu trắng lão giả nói. Đại sư cấp đỉnh nhan đan. Một viên đủ có thể cầm hiệu 200 năm. Chính là vĩnh bảo thanh xuân. Đưa tặng bạn lữ không hai thánh phẩm. Lần này đấu giá. Cũng là phân tổ. Mỗi hai viên một tổ. Chung bốn tổ. Mỗi tổ giá khởi điểm 1.000 linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 100 linh thạch. 1.300 linh thạch hứa dịp dơ bảng. Đối với đỉnh nhan đan. Hắn là nhất định phải được. Tu tiên bất kể năm. Hắn cũng không hy vọng cuối cùng chính mình hóa thành minh mang tóc trắng bộ dáng. Cho tới nơi đây đỉnh nhan đan. Nhìn bề ngoài liền thắng qua đại xuyên nhìn thấy viên kia. Càng hiếm thấy điểm danh có tác dụng trong thời gian hạn định. Một chút liền để hứa dịch cảm giác được chuyên nghiệp. 1.700 linh thạch hứa dịch lại lần nữa dơ bảng. Hắn không vội mà theo vào, mà là cách mỗi 3 lần, nâng một lần bài. Cách này không phải là hắn tiên phong, mà là chủ sự phương sáo lộ, có phần là thú vị sáo lộ. Vừa mới nói đỉnh nhan đan phân 4 tổ. Cũng không phải là muốn phân 4 lần đấu giá. Mà là tại lần này loại hình. Hoàn thành 4 tổ đấu giá. Cụ thể biện pháp lúc. Đến đấu giá kết thúc. Từ giá cao nhất hướng xuống số. Đến thứ tư giá cao. Phân biệt thu hoạch được 4 tổ đan dược. Chợt nhìn. Chủ sự phát tựa hồ thua lỗ. 4 tổ đan dược rõ ràng đều có thể lấy giá cao nhất thành giao. Lại kéo ra khỏi bậc thang. Thực thì không phải vậy. Một lần hoàn thành 4 tổ đấu giá. Giống như đem sở hữu người đấu giá kéo vào đến một tràng chiến dịch bên trong. Mà không cần phân 4 trận. Cạnh tranh tự nhiên chưa từng có kịch liệt. Nhìn thấu chủ sự phương sáo lộ. Hứa dịch cũng không có cách. Quyền chủ động tại nhân thủ bên trong. Chỉ cần hắn muốn đỉnh nhan đan. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn vào trong. Liền như vậy. Một trận ngươi tranh ta đoạt. Kéo dài đến nửa chén trà nhỏ. Giá cao nhất đã gọi vào 5.300 linh thạch. Người cạnh tranh mới dần dần ít. Cuối cùng. Lại qua mấy chục giây. Đấu giá mới cáo kết thúc. Cuối cùng. Giá cao nhất vì 6.100 linh thạch. Hứa dịch đấu giá 6.000. Thành công thu hoạch được một tổ. Đem đỉnh nhan đan sau khi bỏ vào trong túi. Hứa dịch triệt để bưng chặt túi tiền. Thậm chí liền sau cùng chuyển sinh đan xuất thí. Hắn cũng cố nén không có xuất thủ. Viên kia chân quý chuyển sinh đan mở ra 750.000 linh thạch giá trên trời chấn động toàn trường. Trọn vẹn đấu giá vượt qua 100 vòng tham dự nhân số nhiều đến hơn 50 người đủ thấy giữa sân thổ hào nhiều. Đan dược kết thúc về sau. Chính là yêu thú. Nhiều loại yêu thú. Thay nhau đăng tràng. Cổ quái kỳ lạ dị năng. Có hứa dịch thậm chí chưa nghe nói qua. Vốn là. Hắn lần này tham gia đấu giá hội mục tiêu rất rõ ràng. Có thể nương theo lấy đấu giá hội tiến hành. Hắn chợt phát hiện dục vọng của mình càng. Ngày càng nhiều. Khắp nơi đều là bảo bối. Có thể bốc lên hắn dục vọng bảo bối thực sự nhiều lắm. Thậm chí có một đầu ngũ trảo thanh giao con non xuất thí. Nhấc lên yêu thú bán đấu giá đỉnh cao nhất. Cuối cùng gọi ra hơn 3 triệu giá trên trời. Hứa dịch tại nghẹn họng nhìn chân chối bên trong thối lui ra khỏi thiên nhân giao chiến. Hắn phát hiện chính mình cái này điểm vốn liếng, liền trộn lẫn đi vào tư cách đều không có. Hắn cũng triệt để biết rõ, hoài tây đám này đại nhân vật, vốn liếng đến cùng dày bao nhiêu thực. Hắn nhìn xem là phát mấy bút tài. Phất nhanh một cái. Thật luận đứng lên. Trong tay tài phú. Chỉ sợ không kẻ địch nhà số lẻ. Trải qua này một trận đả kích. Hắn triệt để tắt tâm hòa. Buồn bực ngồi tại đấu giá hội bên trong. Tính quan gió nổi lên mây rơi. Trọn vẹn buồn bực ngồi nửa canh giờ. Nhìn trên đài một kiện bảo bối. Hấp dẫn hắn toàn bộ chú ý. Trên mặt bàn dâu trắng lão giả. Trong tay nắm chặt một đoàn thanh. Đây là một kiện bách công phường xuất phẩm chiến ý. Nói, khép kín bàn tay mở ra, một đoàn thanh sáng quang huy tả dưới, một đạo thuần trắng pháp văn khắc ở ngực. Tứ sai chiến y trời ạ, Bách Công Phường thật rèn ra cái này tứ sai chiến y. Bách Công Phường đều chôn vùi trên 100 năm, lại còn có này bảo lưu lại. Chàng diện lập tức sôi trào, hứa dịch cũng kích động. Hắn chiêu hồn phiên là tam giai hồn khí. Bây giờ hồn phiên bên trên ba đạo thanh sáng pháp văn. Nếu là tiến giai thành tứ giai, cái này ba đạo pháp văn liền sẽ biến mất, hóa thành một đạo bạch sắc pháp văn. Đây là hắn tha thiết ước mơ. Lại hắn tại Hoài Tây phủ trà trộn cũng vài ngày rồi, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thấy vượt qua tam giai pháp khí, lại ở chỗ này gặp được. Dâu trắng lão giả phất phất tay, đè xuống khắp sảnh ồn ào náo động. Cái này bách linh chiến ý chính là hiếm thấy không hồn pháp khí. Mọi người đều biết pháp khí rèn luyện không khó, không hồn khó khăn nhất. Sở dĩ cái này bách linh chiến đầy đủ vì đang ngồi mỗi một vị khách quý sử dụng. Cụ thể năng lực phòng ngự không cần Chu Mỗ nhiều lời, chỉ nhìn cái này đạo thuần trắng pháp văn hết thảy đều rõ. Đương nhiên mọi người đều biết cái này bách linh chiến ý khởi động thời điểm cần phải tiêu hao linh thạch trung phẩm. Bất quá có thể vào này sảnh đều là Hoài Tây nắm chắc nhân vật, chỉ là linh thạch trung phẩm tự nhiên không đáng kể. Tốt, trở lại chuyện chính. Giá khởi điểm 300.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 30.000 linh thạch. Hứa Dịch không có dơ bảng, cũng không có quan sát giữa sân tình thế. Hắn đang tính toán chính mình đạt được bao lớn máu có thể đem cái này bách linh chiến y bắt lại. Đúng, chính là bắt lại. Bây giờ thiết tinh tổn hại, hắn thiếu nhất chính là bên trong phòng ngự bảo vật. Tại thần niệm cái giai tầng này công kích, hắn huyền đình tôi thể quyết tầng thứ nhất năng lực phòng ngự thực sự là có hạn. Không có một kiện cao giai phòng ngự pháp bảo, hắn liền đi ngủ đều không yên ổn. Cái này tứ giai bách linh chiến y đã xuất hiện, hắn tất phải đem hết toàn lực đem bắt lại. Yên lặng tính toán một lát, hắn cảm thấy không có gì tốt tính toán. Thật muốn so tiền, ở đây thật đúng là không ai có thể sánh bằng hắn. Khác không có, chế tác phong phú, hắn đã có thể đại lượng hoàn thành. Chỉ là đây là cái bí mật, hắn nguyện bại lộ, thậm chí không muốn lộ ra dấu vết để lại. Bất quá nói đến cái này trước mắt, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Tóm lại, phong phú chính là hắn sau cùng giá bán thấp nhất, vô cùng cường đại giá bán thấp nhất. Ý niệm đến đây, hắn cũng liền không sợ liều mạng. 78 hào, 600.000, 600.000 một lần. Còn có cao hơn a? Dâu trắng lão giả mặt mày hớn hở hô. 1.000.000 Hứa Dịch cao giọng nói, cao cao dơ bảng. Đã không quan tâm linh thạch, hắn dứt khoát đại khai đại hợp, lấy lực đả thương người. Toàn trường tính mịch. Dâu trắng lão giả cũng rõ ràng dừng lại. Cho dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng bị Hứa Dịch bất thình lình một chiêu làm mộng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 120 chương 96 gì bảo xuất hiện nhiều lần. Dâu trắng lão giả kiến thức rộng rãi, trên đấu giá hội cũng không phải là chưa từng gặp lấy lực đả thương người, có thể giống số 67 như vậy điên cuồng lại là hiếm thấy. Một gia hỏa lật ra nhanh một lần giá cả, đây không phải lấy lực đả thương người mà là quyết tử đấu tranh. Kinh ngạc một lát, dâu trắng lão giả mới nói, số 67 1.000.000, 1.000.000 một lần, còn có hay không cao hơn? 1.000.000 hai lần, 1.200.000. Dâu trắng lão giả tinh thần đột ngột chấn, 134 số 2, 1.200.000, 1.200.000 một lần, còn có hay không cao hơn? Căn này tứ sai bách linh chiến ý, luận giá trị, giá trị tuyệt đối 1.000.000 số lượng. Ngẫm lại đi, người khoác như vậy một kiện chiến ý, chỉ sợ Dương Tôn một kích cũng có thể nhẹ nhóm phòng ngự, tung hoành thiên hạ, mấy có thể đi ngang. 1.200.000 quý a, thật không đắt. 1.200.000 hai lần, 1.250.000 cuối cùng. Tại dâu trắng lão giả như ma rượu dù hoặc dưới, lại có người sát nhập vào chiến trường. Hoàn toàn chính xác, dâu trắng lão giả nói không sai, tứ sai bách linh chiến y giá cả quả thực là vô lượng. 1.000.000 dưới Hứa Dịch lại lần nữa ra tay. Đây cơ hồ là tâm lý của hắn giá cả. như đột phá, nói không chừng liền phải vận dụng phong phù đến gán nợ. Đây là sau cùng giá bán thấp nhất, cho hắn dũng khí, lại không muốn vận dụng giá bán thấp nhất. Số 67, 1 triệu dưới, 1 triệu dưới một lần còn có hay không cao hơn? Dâu trắng lão giả trên mặt mấy muốn tràn ra hào quang. 1.500.000 hai lần, còn có hay không cao hơn? Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Đây là một kiện đủ có thể tung hoành thiên hạ chiến bào. Nói câu không nên nói, chính là ngài mua về sau, dùng tới một thời gian, không lại sử dụng, cũng có thể đổi về đến, vẫn như cũ có thể đổi được giá cao. Mọi người đều biết, tứ sai chiến bào đều có tự lành tính, chỉ cần linh thạch dồi dào, cái này bách linh chiến ý cơ hồ là không thể nào bị tổn hại. Như vậy một kiện chỉ kiếm không bồi thường chiến bào, thật rất đáng. Dâu trắng lão giả chính thao thao bất tuyệt mê hoặc thời điểm, dưới trận lại có người giơ bảng. Phụ, 1.800.000. Dâu trắng lão giả vui mừng quá đỗi. 1.800.000. Số 67, 180. Ách, xoát một chút, hắn đỏ bừng mặt mo, lại lần nữa ra giá, lại vừa là số 67. Cái này tại hắn mấy chục năm đấu giá bên trên, lại là trước đây chưa từng gặp. Cái này, đây rõ ràng là đánh mặt của hắn. Chỉ một thoáng, toàn trường oanh cười, căng cứng bầu không khí, đột nhiên buông lỏng, cũng không ít người kêu la. Số 67 rõ ràng muốn định cái này chiến ý. Lão Chu, ngươi không dứt mà gieo hò cái gì? Ngươi nhìn ngươi cái này ra dày vò, thời gian dài bao lâu? Nói lên trời, không phải liền là kiện chiến ý à? 1.800.000 linh thạch, có thể đổi về hai tòa thành trì. Các ngươi liên hợp thương hội, cũng đừng quá mức. Đúng đấy, tranh thủ thời gian lấy tranh thủ thời gian, không có người hạ thủ, liền cho số 67. Lề mề cái gì, đều chờ đợi đâu. Trách cứ thanh âm, dần dần muốn hội tụ thành biển. Hoàn toàn chính xác, đây chính là Hứa Dịch xáo lộ. Hắn cũng không phải là linh thạch nhiều không chỗ sắp đặt, mà là tiệt âm thuật rõ ràng liền bắt được lúc trước cạnh tranh hai vị, lại đang cùng người bên cạnh truyền âm kiếm linh thạch. Mà trên đài sâu trắng lão giả còn đang trì hoãn, hắn không có cách, đành phải xuất thủ tăng thêm 300.000 linh thạch. Đã là cho sâu trắng lão giả một điểm nhan sắc, cũng để cho hai vị kia người cạnh tranh nhìn thấy quyết tâm của mình, miễn cho lại đánh thành rằng co chiến, phí đi càng nhiều linh thạch. Dâu trắng lão giả móc ra khối sa tanh khăn, lau lau cái trán, trùng điệp gõ chùy. 1.800.000 thành giao, chúc mừng số 67 đoạt được cái này tứ sai bách linh chiến ý. Hứa Dịch thân thể đột nhiên mềm nhũn, căng cứng tiếng lòng nháy mắt lòng, lập tức trong lòng dâng lên mãnh liệt không thoải mái. 1.800.000 linh thạch thật sự là giá trên trời phí. Ngay tại Hứa Dịch già mồm hối hận thời khắc, từng kiện vật đấu giá lại lần nữa được mời tới, lại là từng tràng thảm liệt chém giết. Hứa Dịch thật sự là triệt để mở rộng tầm mắt, cái gì cổ quái kỳ lạ, chân quý không thôi bảo vật ở chỗ này đều chờ tìm tới. Đấu giá sau cùng một kiện bảo dược, dĩ nhiên là trong truyền thuyết hoàn hồn quả. Này quả, Hứa Dịch sớm có nghe thấy, nói là này quả chính là cho du hồn thôn phệ. Một khi du hồn thôn phệ, liền có thể chọn cơ phù thể, trở lại dương thế cơ hội cực lớn. Nếu để cho chân hồn ăn, phụ thân đoạt xá cơ hồ xác định vững chắc có thể thành công. Nói toạc ra cái này hoàn hồn quả, liền chờ nếu để cho nhiều người một cách mạng. Loại này đoạt thiên tạo hóa kỳ trái cây, Hứa Dịch một mực tưởng rằng truyền thuyết, lại không muốn lại ở chỗ này gặp được. Như hắn sở liệu, trận này thảm liệt chém giết, quả thực kinh thiên địa, khiếp dương thần, thằng giết ra phá chục triệu giá cao. Mới ngừng, Hứa Dịch nguyên cho rằng đây chính là cuối cùng cao trào. Chờ đến phiên phù lục loại lúc, cơ hồ mỗi một chương kỳ phù đều phải đi qua thảm liệt chém giết. Đương nhiên, có thể vào nơi đây, ít nhất chính là nhất giai cấp 3 trở lên. Càng có mấy tấm cấp 2 phù lục, động một tí đột phá 500 ngàn linh thạch. Hứa Dịch cũng phát hiện một cái quy luật. Thường thường cái này hợp thành phù cũng chính là dị phù giá cả. Hơn xa đơn nhất ngũ hành phù lục. Một nén hương về sau, phù lục loại đấu giá tiến vào hồi cuối. So sánh cái khác mấy loại đấu giá, thời gian là đặc biệt ngắn. Tổng cộng cũng chỉ có không đến 10 cái phù lục. Phù lục qua đi, liền tiến vào hạng mục phụ. Hứa Dịch biết, cái này tên vì hạng mục phụ, có hai loại giải thích. Một loại là có khác tại trở lên mấy loại, còn có tầng một ý tứ. Kỳ dị trí bảo đều phân loại tại đây. Quả nhiên, hạng mục phụ loại sơ đi lên đều là kỳ dị mà thú vị đồ chơi. Hứa Dịch lại chọn chúng một vật. Huyết âm giới. Huyết âm giới, một cái tám tổ. Này giới cũng là xuất từ Bách Công Phường, là không gian kỹ thuật đỉnh phong vận dụng. Này giới đã có tu di giới toàn bộ công hiệu, lại có thể tan tải huyết mạch, lại là dấu kín trọng bảo tuyệt hảo vật. Lúc đối địch cũng có thể tránh khỏi trọng bảo là địch sở đoạt. Thực sự là hiếm thấy chân bảo. Giá khởi điểm 10.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000 linh thạch. Đi vào loại này đẳng cấp đấu giá hội, Hứa Dịch không chỉ có cảm thấy mình con mắt không đủ dùng, ngẫu nhiên còn cảm thấy mình bộ não cũng không đủ dùng. Tỉ như cái này huyết ẩm giới, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng loại này dị bảo là thế nào tạo ra. Có thể tan tải máu, lại còn có thể duy trì không gian thuộc tính. Thật sự là thợ khéo đoạt tạo hóa chi công. Hắn dù chưa hề nghĩ qua một ngày kia chính mình tu di giới bị ai đoạt đi, có thể hắn cái này thần dữ của tính nết phát tác, làm gì cũng muốn đem bảo bối giấu càng sâu một chút. Lúc này liền xuất thủ. Huyết ẩm giới cạnh tranh cũng không kịch liệt, chưa có tám tổ bên ngoài, còn bởi vì rất nhiều người cho rằng vật này là gân gà, có hoa không quả. Dù sao mất đi tu di giới tình huống, cơ bản cùng mất đi tính mạng tình huống đồng thời phát sinh, tính mạng đều mất đi, còn quản địch nhân có thể hay không cướp đi tu di giới cuối cùng. Hứa Dịch lấy 30.000 linh thạch giá cả mua hàng một viên tu di giới. Hắn nguyên cho là mình lại cũng sẽ không ra tay, mới qua 3 vòng, hắn lại nhìn không được phát động. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 120 chương 97 nổ tung. Phía dưới bán đấu giá là từ Tâm Châu. Mỗi tổ 2 viên, trung tổ 5. Mọi người đều biết, cái này từ Tâm Châu chế tác nguyên lý, cùng Nguyên Bảo Châu cùng. Bất quá từ Tâm Châu hái lại là bảo từ trung ương uy lực. Tên cổ từ Tâm, luận bảo tạc uy lực, mấy chục lần tại Nguyên Bảo Châu, chính là công thủ lợi khí, rất là hiếm thấy. Mỗi tổ từ Tâm Châu giá bán 50.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp tại 5.000 linh thạch. Hứa Dịch không có cách nào không xung động, cho tới nay hắn liền đặc biệt trung tình tại loại này cao bảo năng bảo bối. Tại Đại Xuyên lúc, hắn điều khiển Thiên Lôi Châu. Tại Hoài Tây, hắn giày vò Nguyên Bảo Châu. Nhưng theo tu vi để thăng, thế lực đối địch thực lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Nguyên Bảo Châu tựa hồ cũng muốn rời khỏi hắn hình thức chiến đấu. Bây giờ lại có từ Tâm Châu, Hứa Dịch làm sao có thể bỏ qua. Đừng nhìn cách này một viên nho nhỏ hạt châu, vận dụng đạt được, chưa hẳn không có thể tạo được thay đổi chiến cuộc thần diệu tác dụng. Cuối cùng, 130.000 linh thạch, Hứa Dịch đem hai viên từ Tâm Châu bỏ vào trong túi. Trước trước sau sau một bàn tính, hắn đã tiêu xài 1.960.000. Vượt xa khỏi hắn trước mắt có thể vận dụng dư tài giá trị. Hứa Dịch cắn răng thề, tuyệt không lại cử động tâm. Tuyệt không lại cử động tâm. Đôi mắt lóe ra phẫn nộ ánh mắt, nhìn chằm chằm chủ trục trên đài sâu trắng lão giả. Mấy muốn đem hắn coi như huyết hải thâm cừu cừu ra. Dựa vào cái này giả tưởng phẫn nộ pháp, Hứa Dịch khó khăn chống lại một đợt công kích. Đến phiên áp trục chi bảo lúc, hắn cây kia tiếng lòng cuối cùng sụp đổ. Tốt, chư vị hiện tại mở đấu giá chính là lần này đấu giá hội áp chụp tác phẩm. Thiên hồn phù dâu trắng lão giả tiếng nói vừa dứt. Đâu chỉ ở trong sân dẫn nổ 10 viên từ tâm châu. Nổ lật toàn trường. Làm sao có thể thiên hồn phù, loại này chí bảo, ai sẽ lấy ra đấu giá? Nhanh chóng đưa tin gia chủ thỉnh cầu trao quyền. Vật này, lão phu chắc chắn phải có được. Ai dám cùng ngươi lão phu tranh đoạt, điên rồi. Nhất định là điên rồi. Loại này tuyệt thế bảo phù cũng sẽ trên đấu giá hội xuất hiện. Dâu trắng lão già rất hài lòng chính mình chế tạo chấn động. Mặt mỉm cười mà nhìn xem đám người. Trong tay nâng một tấm màu đen phù lục. Góc trên bên phải hồn dấu vết trình kim sắc. Lại là một tấm tam giai mãn cấp phù lục. Trọn vẹn qua một nén hương. Giữa sân ồn ào náo động mới cáo đình chỉ. Dâu trắng lão giả dơ phù lục nói. Vừa mới chu mố nghe được bên dưới có người kinh hô. Vì sao lại có người bỏ được đem chân quý như thế thiên hồn phù xuất ra đấu giá? Hoàn toàn chính xác. Nếu không nói là chư vị vẫn nói hay. Cái này tấm thiên hồn phù chính là xuất từ một chỗ cổ tiên mộ. Theo các đại sư suy tính, nói ít cũng có 300 năm lịch sử. Này trương thiên hồn phù lại thấy ánh mặt trời thời khắc ảm đạm vô quang. Mấy thành phế phù chính là bị thương hội tốn hao tuyệt đại lực khí, hao phí vô số linh thạch mới ôn dưỡng thành hôm nay hiệu quả như thế. So thánh đình ban thưởng thiên hồn phù cũng tuyệt không kém cỏi. Càng diệu cảm giác chính là cái này tấm thiên hồn phù bên trên cái khắc ấm ký đã tiêu trừ. Có thể tại mấy kỳ thời gian, bất luận cái gì địa điểm, hoàn thành bắt lấy thiên hồn. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại là ong ong một mảnh. Hứa Dịch dù không biết được trong đó quan khiếu, lại tại bắt lấy địa hồn lúc biết được thánh đình điều động u minh thần tướng chia cắt địa hồn bí mật. Nghĩ đến bắt lấy thiên hồn lúc tất nhiên cũng sẽ có cùng loại cử động. Nếu không dâu trắng lão giả không đến mức nói ra lần này nói tới. Mọi người đều biết, muốn được thiên hồn phù thực sự gian nan. Một đường mỗi 3 năm cũng bất quá 100 tờ. Liền bắt chúng ta kiếm nam lộ đến nói, nên có bao nhiêu âm tôn tu sĩ, nói ít cũng có ngàn vạn chúng. Mà thu được thiên hồn phù không chỉ cần phải lộ đình tiến cử, còn cần thánh đình khảo hạch, trùng điệp quan ải. Hiểm mà lại hiểm. Có thể nói, này tờ thiên hồn phù chính là một trận thiên đại tạo hóa. Có được hơn phân nửa có thể tạo nên một vị dương tôn. Dương tôn cường đại dường nào, há lại là linh thạch có thể đủ cân nhắc uy năng. Tốt, trở lại chuyện chính. Này tờ thiên hồn phù giá khởi điểm 3 triệu linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 300 ngàn linh thạch. Dâu trắng lão giả tiếng nói vừa dứt, ra ngoài ý định, không có điên đoạt, ngược lại là lâm vào ruộng gì yên lặng. Hứa Dịch thoáng kinh ngạc, liền dùng tiệt âm thuật, nghe được mấu chốt. Nguyên lai, nói toạc ra, vẫn là một hy vọng cùng hiện thực vấn đề. Hoàn toàn chính xác, thiên hồn phù, chí tôn đến quý, là thông hướng dương tôn một đạo so qua cầu nối. Nhưng hiện thực vấn đề là, có bao nhiêu người có thể tu đến chân linh vòng viên mãn? Kiếm nam lộ có ngàn vạn âm tôn tu sĩ không giả. Có thể tu ra chân linh vòng có bao nhiêu, nhiều ít người cuối cùng cả đời cũng tu không ra chân linh vòng. Mà tu ra chân linh vòng lại có bao nhiêu người có thể tu đến chân linh vòng viên mãn? Cái này một điểm, nhìn hoài tây phủ mấy vị phó ti tỏa liền sáng tỏ. Đến tận bây giờ, không có người nào tu đến chân linh vòng viên mãn. Tu đến chân linh vòng viên mãn bắt lấy thiên hồn thành công xác suất cũng là cực thấp, nguy hiểm càng là cực lớn. Một tấm thiên hồn phù hoàn toàn chính xác ý nghĩa phi phàm, nhưng hiện thực thường thường tàn khốc cực kỳ. Tỉnh táo qua đi, tràng diện tự nhiên là khó mà nóng nảy. Đương nhiên, lại không đến mức tẻ ngắt. Rất nhanh đấu giá liền bắt đầu, vẫn như cũ có hơn 10 người tại cạnh tranh, hoặc là nói là hơn 10 phe thế lực. Dù sao, dương tôn chi cảnh lại là gian nan, lại vĩnh viễn không thể thiếu anh dũng leo lên hạng người. cạnh tranh kéo dài đến nửa nén hương, hai mươi mấy vòng về sau thiên hồn phù giá trị đã nhảy lên tới 8 triệu. Mà đấu giá phương cũng chỉ còn lại số 9 cùng 764 hào. Nhưng Hứa Dịch biết được, nhất định còn có người giống như hắn ẩn nấp trong bóng tối, không có phát động. Đây cũng là lúc trước mấy vòng trọng bảo đấu giá, ngưng kết ra quy luật. Quả nhiên, số 9 bại hạ trận về sau, 39 hào cùng 842 hào, giết vào. Tại thiên hồn phù giá trị khó khăn lắm muốn đột phá 10 triệu thời khắc. Hứa Dịch xuất thủ. 15 triệu nổ nước thiên địa thanh âm. Lập tức rung động toàn trường. Hứa Dịch điên rồi sao, điên rồi, hắn quá khát vọng cái này viên thiên hồn phù. Bởi vì liền như thế nào tu được chân linh vòng viên mãn. Hắn đã có bước đầu tính toán. Nhưng thiên hồn phù thu hoạch được cơ hội chỉ sợ cũng này một lần. Hắn liều mạng. Nhưng tuyệt không phải mù quáng. Trong bàn tay hắn còn có một khối chí linh yêu ngọc. Kia là ngưng ghép mấy trăm ngàn linh thạch. Trong đó chẳng biết ẩn chứa nhiều ít linh thạch trung phẩm. Mà tạo ra yêu ngọc. Giá trị nhất định vô lượng. Đổi rơi khối này tạm thời không dùng được chí linh yêu ngọc. Nghĩ đến có thể đền bù hơn phân nửa. Còn lại. Liền dùng phù lục đền bù. Có chút bí mật. Dù cho bại lộ cũng là đáng. 15 triệu một lần, dâu trắng lão giả run giọng nói, 15 triệu hai lần, 15 triệu ba lần. Thành giao, dâu trắng lão giả không có kéo dài. Hắn biết rõ, cái này viên thiên hồn phù đấu giá ra cái giá tiền này, đã là vượt qua cực hạn. Huống chi chỉ bằng số 67 thủ đoạn, chỉ sợ cũng không người dám cùng đụng nhau. Chúc mừng số 67 rút được lần này đấu giá hội áp trục vật. Chúc mừng hắn, dâu trắng lão giả cao giọng dứt lời. Vui sướng vỗ tay. Giữa sân người hưởng ứng giải rác. Xác thực, không có ai nguyện ý trở thành người bên ngoài phong quang bối cảnh. Thư thớt tiếng vỗ tay ngừng về sau. Dâu trắng lão giả nói. Số 67 đạo hữu. Căn cứ bản thương hội quy củ cũ. Thành công đấu giá được áp trục tác phẩm. Bản thương hội sẽ thỏa mãn đạo hữu một cách nho nhỏ nguyện vọng. Tỷ như trở thành bản thương hội khách khanh. Hoặc là trở thành bản thương hội chí tôn cấp hộ khách. Các hạ. Có thể lựa chọn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 120 chương 98 gián đoạn. Hứa Dịch biết. Đây cũng là liên hợp thương hội xáo lộ. Đơn giản là muốn khóa lại hắn cái này thổ hào hộ khách. Ý niệm khẽ động. Cất cao giọng nói. Đa tạ liên hợp thương hội hảo ý. Hứa Mỗ hoàn toàn chính xác có cái tâm nguyện nho nhỏ. Còn xin Chu tiên sinh ưng thuận. Dâu trắng lão giả nheo mắt. Không nghĩ tới vị này không theo sáo lộ đến. Đang chờ từ chối nhã nhặn. Lại nghe Hứa Dịch nói. Tại hạ có một tới bào. Muốn nhờ Chu tiên sinh ở chỗ này đấu giá. Tâm nguyện nho nhỏ. Còn xin Chu tiên sinh thỏa mãn. Dâu trắng lão giả không nghĩ tới đúng là như vậy tâm nguyện. Thuận nước đẩy thuyền. Huệ mà không uổng phí. Lập tức cười nói. Không sao. Lão phu phí phí giọng nói. Mọi người lại cổ động một chút mà thôi. Nguyên bản theo đấu giá. Hội kết thúc. Rất nhiều người đã đứng dậy chuẩn bị rời tiệc. Không có người nào có hứng thú nhìn dâu trắng lão giả cùng Hứa Dịch biểu diễn. Đợi lúc này kỳ phong nổi lên, đám người tất cả đều ngồi trở về. Không khác. Thực sự là Hứa Dịch lúc trước hai cái xuất thủ. Quá mức sắc bén. Thổ hào hình tượng xâm nhập lòng người. Hắn nói có chí bảo. Nhất định thật là không tầm thường bảo bối. Hứa Dịch phóng người lên. Tung người một cái. Tại dâu trắng lão giả bên cạnh thân kết thúc. Ý niệm khẽ động. Trong tay nhiều một vật. Chính là chí linh yêu ngọc. Khối này bảo bối. Hứa Dịch bản không có ý định để lộ ra. Hắn thậm chí đều không có thăm dò bảo bối này công dụng. Lại biết chân quý cực kỳ. Cứ thế tại tần trước mặt trưởng lão. Hắn đều chưa nói đến cái này chí linh yêu ngọc. Nhưng bây giờ, vì tranh đoạt thiên hồn phù, hắn lại không lo được. Lại chân quý bảo bối, đầu tiên một điểm được phải hữu dụng. Rõ ràng, lập tức, hắn khan hiếm nhất lại là thiên hồn phù. Đừng nhìn 15 triệu linh thạch giá cả quá mức khoa trương, kỳ thật chính là cái hữu dụng, vô dụng vấn đề. Đối với có ít người mà nói, chỉ sợ cả đời tử cũng không dùng tới. Mà đối với có ít người mà nói, chỉ sợ cả đời tử chỉ có thể tao ngộ lần này. Không hề nghi ngờ, Hứa Dịch tự cho rằng là cái sau. Lại nói, Hứa Dịch mới đem Chí Linh Yêu Ngọc đưa lên chủ trục đài, toàn trường nhất thời oanh loạn. Dâu trắng lão giả hai tay run rẩy nghĩ đến tiếp, lại không dám tiếp. Cuối cùng vẫn là Hứa Dịch đem cái này Chí Linh Yêu Ngọc để lên chủ trục đài. Dâu trắng lão giả mới run tay, vuốt ve đi lên. Cái này, đây chẳng lẽ là cái kia yêu ngọc? Không sai, chính là Chí Linh Yêu Ngọc, Chu tiên sinh cho đánh giá cái giá đi. Hứa Dịch thoải mái nói ra vật này tên họ tới. Giữa sân oanh loạn, âm thanh càng phát ra nóng nảy. Dù sao, nhận biết Chí Linh Yêu Ngọc không nhiều. Lúc trước oanh loạn, chỉ là một số nhỏ người biết hàng nhận ra Chí Linh Yêu Ngọc. Giờ phút này, Hứa Dịch trực tiếp đem bảo vật nói rõ, nháy mắt chấn động toàn trường. Tôn giá, vật này ta ra 10 triệu linh thạch, ngươi tự mình đến cùng mố giao dịch, quyết không để ngươi thất vọng. Như thế trọng bảo, có thể nào cầm tới nơi đây? Ngươi nếu như có ý, ta cam đoan thay ngươi làm một tấm thiên hồn phù, cùng vật này trao đổi. Loại này trọng bảo dâng lên lộ đỉnh, tất có hậu thường. Tại hạ nguyện vì tôn giá sập xây, đoạt được nhất định vượt qua chỉ là linh thạch. Một nháy mắt, mấy chục đạo truyền âm đưa vào Hứa Dịch tai tới. Hứa Dịch trong lòng lại là vui vẻ, lại có chút nhàn nhạt thất lạc. Vui vẻ chính là từ đám người trong sự phản ứng, hắn cơ hồ có thể hoàn toàn xác định Chí Linh Yêu Ngọc giá trị phi phàm, thậm chí ẩm ẩm vượt qua thiên hồn phù. Thất lạc chính là như thế trọng bảo, cái này đưa tới ra chỉ sợ lại khó phục được. Hứa Dịch chính suy nghĩ xuất thần, dâu trắng lão giả lại cũng truyền vào âm đến. Tôn giá, loại này trọng bảo ở chỗ này đấu giá thực sự quá đáng tiếc. Nếu như tôn giá tích xúc linh thạch, bản thương hội có thể ứng trước. Chỉ cần đem này bảo chất áp tại đây liền có thể. 18 triệu linh thạch như thế nào cần phải đầy đủ các hạ lần này đấu giá hao phí. Trừ ngoài ra, bản thương hội còn nguyện ý thu nạp các hạ trở thành chí tôn cấp hộ khách, hưởng thụ siêu đẳng đãi ngộ. Hứa Dịch truyền âm nói, như thế, liền theo Chu tiên sinh nói xử lý. Lần này, hắn tham gia đấu giá hội, hao phí cũng không đến 17 triệu. San bằng, còn có thể để giành được nhiều như vậy linh thạch, hắn cũng thấy đủ. Lại nói, cái này viên Chí Linh Yêu Ngọc nếu do đẳng cấp cao hơn đấu giá hội bán ra, chắc hẳn kết quả sẽ càng thêm khiến người kinh hỉ. Dâu trắng lão giả truyền âm nói, bất quá, việc này còn phải từ tôn giá miệng nói ra. Nếu có Chu mố miệng nói ra, tất nhận nhiều người tức giận. Hứa Dịch truyền âm nói, chẳng biết tôn giá nói chí tôn cấp hộ khách có thể hay không lấy giá thị trường tùy ý mua vào các hệ linh thạch trung phẩm. Hứa Dịch chợt phát hiện, trước mắt Chí Linh Yêu Ngọc không chỉ có thể đổi lấy kích xù linh thạch, còn diễn sinh ra khó được kỳ ngộ. Dâu trắng lão giả âm thầm ta răng, truyền âm nói, Chu mố chỉ có thể chấp thuận 100 viên trung phẩm ngũ hành linh thạch hối đoái hạn mức. Hoàn toàn chính xác, liên hợp thương hội liền lại là cường đại, cũng không có khả năng để Hứa Dịch tùy ý hối đoái trung phẩm ngũ hành linh thạch. Cho dù là giá thị trường, cũng không có khả năng. Trừ trung phẩm ngũ hành linh thạch, Hứa mố còn muốn mua vào đông đảo hỏa hệ linh thạch, tối hạ phẩm hỏa hệ linh thạch là được. 5.000 hạn ngạch như thế nào? Hứa Dịch bắt lấy cơ hội tiếp tục hạ miệng. Ngay tại hai người truyền âm thời điểm, giữa sân ồn ào náo động đã từ từ ngừng lại. Cũng không ít thanh âm thúc giục dâu trắng lão giả nhanh chóng mở đấu giá. Không thể thông qua Hứa Dịch mua vào cái này viên Chí Linh Yêu Ngọc, có thể ở chỗ này tranh luận một phen, cũng là chuyện tốt. Dâu trắng lão giả cắn răng một cái, truyền âm nói, nhiều nhất lại cho 3.000 viên hỏa hệ linh thạch hạn ngạch. Đây là Liên Hợp Thương Hội tại Hoài Tây toàn bộ hạn mức. Thành giao Hứa Dịch truyền âm xong, ý niệm khẽ động đem Chí Linh Yêu Ngọc thu nhập tu di giới bên trong. Cất cao giọng nói, vừa mới có người truyền âm cho ta, giá cả rất tốt, rất hợp tại hạ tâm ý. Tại hạ liền cùng vị nhân huyên kia giao dịch, cũng không nhọc đến phiền Chu tiên sinh, cũng không phiền phức chư vị đạo hữu. Tiếng nói kết thúc, thân hình thoát một cái, lóe ra hội trường, lập tức toàn trường đột khởi kinh thiên quát mắng. Dâu trắng lão giả cũng liền vỗ chủ đấu giá đài, nổi giận phừng phừng, diễn kỹ phá trần.